cầu mà không được. Chương 85-90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 85. Cá voi xanh. A Linh, chúng ta hiện tại là quan hệ gì? Thời Vũ hỏi ra câu nói này thì Diệp Thanh Linh vừa vặn cũng nhấc mắt cùng nàng đối diện. Trong con người không có bất kỳ sự phẫn nộ tâm tình, là không nói ra được ôn nhu cùng nghiêm túc. Nhưng Thời Vũ trái lại càng thêm căng thẳng. Vừa vặn, Thời Vũ, ta cũng muốn nghiêm túc cẩn thận cùng ngươi nhờ một chút. Diệp Thanh Linh chậm chậm để đũa xuống, hướng về Thời Vũ phương hướng ngồi gần rồi chút. Nàng nắm chặt Thời Vũ khẽ run tay, nhẹ giọng nói, Thời Vũ, ta muốn nói, chúng ta, tại bà ngoại trước mặt, tổ chức một hồi hôn lễ. Chúng ta làm bộ kết hôn, có được hay không? A Linh, Thời Vũ lập tức choáng váng, làm như không thể tin được chính mình nghe thấy. Chỉ là cử hành hôn lễ, không lĩnh chứng. Diệp Thanh Linh mím môi, sửa lại một chút dòng suy nghĩ. Nàng kỳ thực, sớm đã có ý nghĩ như thế. Đại khái là từ nàng rời nhà, bắt đầu chuẩn bị tuần diễn ngày nào đó trở đi, nàng ý thức được bà ngoại có bao nhiêu hy vọng nàng cùng Thời Vũ có thể cùng một chỗ. Rồi lại chăm sóc tâm tình của nàng, một chút không có biểu hiện ra thì trong lòng nàng liền mơ hồ bốc lên ý nghĩ như thế. Chỉ là ngày đó, nàng cùng Thời Vũ quan hệ quá không bình thường. Thời Vũ tâm tình quá không ổn định, nàng cũng rất đến chỗ nào đi. Cho nên nàng mới đưa cử hành hôn lễ, giả kết hôn ý nghĩ ép xuống. Nhưng ở Thời Vũ sau khi bị thương, Diệp Thanh Linh ý nghĩ lại một lần thay đổi. Diệp Thanh Linh trước đây muốn Thời Vũ chính mình trưởng thành, thay đổi chính mình từ quá khứ đi ra. Nhưng Thời Vũ bị thương một khắc đó, nàng bỗng nhiên ý thức được, căn bản không thể. Thời Vũ hoặc là tại không tự biết nhìn xuống nàng, hoặc là tại thấp kém ngưỡng mộ nàng. Thời Vũ chưa bao giờ cùng nàng đứng bình đẳng độ cao đối diện quá. Diệp Thanh Linh có thể thông qua một hồi tai nạn xe cộ tỉnh ngộ, từ đã từng ảo mộng trung tỉnh lại. Nhưng Thời Vũ không được. Nàng chỉ có thể càng lún càng sâu. Những ngày qua bên trong, Diệp Thanh Linh nghiêm túc nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Số 1, nàng không cách nào bỏ lại Thời Vũ, không cách nào chặt đứt mình và Thời Vũ trong lúc đó ràng buộc. Thứ hai, cần muốn trưởng thành cùng thay đổi không chỉ là Thời Vũ, còn có nàng, bằng không nàng cũng sẽ không tại Thời Vũ thấp kém ngưỡng mộ nàng như vậy trường một quãng thời gian bên trong. Ác liệt chiếu cô đơn toàn thu, lần lượt không khống chế được chính mình cảm xúc phẫn nộ, cùng Thời Vũ phát triển trở thành như vậy dị dạng quan hệ. Diệp Thanh Linh muốn thử một chút, cùng Thời Vũ đồng thời trưởng thành. Thời Vũ sẽ không, nàng liền mang theo Thời Vũ một chút đến, nàng muốn thử một chút, lôi kéo Thời Vũ, đồng thời từ bóng tối tối tăm vực sâu chung đi ra. Ngược lại, các nàng còn trẻ, thời gian còn có rất nhiều rất nhiều. Thời Vũ, ngươi còn có nhớ hay không? Ta mấy ngày trước cùng ngươi đã nói, ta dốc lòng chăm sóc bị thương ngươi, tốt với ngươi, không phải xuất phát từ hổ thẹn, mà là bởi vì một loại khác càng phức tạp cảm tình. Thấy Thời Vũ gật đầu, Diệp Thanh Linh tiếp tục nói, ngày đó ta cũng không biết cái kia đến tột cùng là một loại ra sao cảm tình. Vì lẽ đó ta xẹt qua đi, không có nói. Nhưng đón lấy mấy ngày nay, ta rất nghiêm túc nghĩ đến cực kỳ lâu. Ta muốn, ta hiện tại có thể nói ra. Vì lẽ đó Thời Vũ, ta muốn nghiêm túc cùng ngươi nói một chút lời nói tự đáy lòng. Ngươi không cần lại cảm thấy kinh hoàng sợ sệt, không cần lo lắng, không cần sốt sắng, đừng khóc, có được hay không? Diệp Thanh Linh ngón tay bất chi bất giác cùng Thời Vũ 10 ngón liên kết. Nàng nhìn thẳng Thời Vũ con mắt, vẻ mặt cực kỳ ôn nhu, nghiêm túc. Thời Vũ nhẹ nhàng, một tiếng, nàng đuôi mắt hồng nhạt dần dần rút đi, nhưng trong con ngươi vẫn như cũ ngâm một tầng hơi nước. Diệp Thanh Linh khóe môi ôn nhu làm nổi lên một ít, chậm rãi nói, Thời Vũ, ta quan tâm ngươi, ta không làm được triệt để không nhìn tâm tình của ngươi. Ta đối với ngươi là có cảm tình, rất sâu, không bỏ xuống được. Thế nhưng ta rất rõ ràng, Diệp Thanh Linh nắm chặt Thời Vũ lòng bàn tay, cường độ thêm hơi lớn. Nàng tiếp tục nói, cái cảm giác này không phải yêu, không phải yêu thích, hoặc là nói, không phải người thương loại kia cảm tình. Ngươi hiểu chưa? Diệp Thanh Linh đã sớm nói rất nhiều lần, sẽ không lại yêu thích nàng. Mỗi một lần nghe thấy, Thời Vũ đều cảm thấy đều không ngoại lệ, lòng như đao cắt. Nàng cảm thấy, chính mình đại khái, cả đời cũng không dám tiếp tục nghe thấy lời nói tương tự. Nhưng là vào giờ phút này, nhìn Diệp Thanh Linh ôn nhu thật lòng con mắt, nghe nàng nhẹ hoãn âm thanh, cảm thụ bàn tay 10 ngón liên kết truyền đến nhiệt độ. Thời Vũ cảm giác mình tim đập như nổi trống. Nàng rất hồi hộp, nhưng là, không đau, nàng không có lại cảm thấy sợ sệt, bất an. Thời Vũ không có đáp lại Diệp Thanh Linh thoại. Diệp Thanh Linh từ quan sát kỹ vẻ mặt của nàng, tiếp tục nhẹ giọng nói. Ta muốn, so với ái tình như vậy cảm tình, ta đối với ngươi, giữa chúng ta, càng như là một loại phức tạp, khó mà nói rõ, lại không tránh thoát ràng buộc. Nói tới đây, Diệp Thanh Linh nhàn nhạt lộ ra một cười, dùng ràng buộc để hình dung giữa các nàng quan hệ, lại chuẩn xác chỉ là, dẫy không ra, chém không đứt, chỉ khi nào tiếp thu, thật giống lại không phải như vậy khiến người ta cảm thấy chán ghét. Diệp Thanh Linh không có đừng người nhà. Từ 7 năm trước Thời Vũ hướng về nàng duỗi ra con kia tinh tế trắng nõn tay, đưa nàng nhặt về nhà bắt đầu, các nàng ràng buộc cũng đã vững vàng định ra rồi. Thời Vũ, nếu như tiếp đó, ta ở lại bên cạnh ngươi, ta sẽ tốt với ngươi, sẽ đối với ngươi ôn nhu, lại như những ngày qua như thế, ta sẽ không lại đối với ngươi phát tiết tức giận. Bất luận làm sao, chúng ta sẽ không lại trở lại trước dị dạng quan hệ chung đi. Chúng ta tại bà ngoại trước mặt cử hành hôn lễ, nhưng không lại lĩnh chứng, chỉ là làm bộ. Diệp Thanh Linh lại lặp lại hỏi một lần, nhưng ta không thích ngươi. Thời Vũ, ngươi hiểu chưa? Lúc này, Thời Vũ rốt cục nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại vấn đề của nàng. Diệp Thanh Linh trường thở ra một hơi. Nói chung, Thời Vũ, ta có thể là nhà của ngươi người tình nhân, nhưng không phải thê tử hoặc là người yêu. Nếu như ngươi vẫn như cũ yêu thích ta, ta không cách nào đáp lại ngươi yêu thích. Hơn nữa, ta sẽ không can thiệp cuộc sống của ngươi, công tác của ngươi, sự tự do của ngươi. Ta cũng không muốn bị ngươi can thiệp. Ta sẽ làm chính ta chuyện muốn làm. Ta khả năng lúc nào cũng có thể sẽ rời xa ngươi. Không phải rời đi, là rời xa, khả năng là đi ra ngoài làm việc, du lịch, giải sầu, làm chuyện ta muốn làm, nhất định sẽ trở về loại kia rời xa. Thời Vũ, ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi. Diệp Thanh Linh cực kỳ nghiêm túc, nhìn thẳng Thời Vũ con mắt, như hạ tiến vào đáy lòng của nàng. Chỉ cần ngươi không chủ động chặt đứt chúng ta ràng buộc, chỉ cần ngươi không có từ quá khứ, từ quan hệ giữa chúng ta chung đi ra, chỉ cần ngươi không có đẩy ra ý của ta, ta chắc chắn sẽ không chủ động rời đi ngươi. Ta không thích ngươi, nhưng ta cũng sẽ không lại yêu thích cái gì khác người. Ta bảo đảm, nhưng nếu như ngươi cảm thấy chán ghét, chán, không thích, ta lập tức đi ngay. Diệp Thanh Linh lời còn chưa nói hết, Thời Vũ liền hơi có chút gấp gáp đánh gãy. Sẽ không, A Linh, ta làm sao có khả năng không thích ngươi. Thời Vũ theo bản năng hoảng loạn siết chặt Diệp Thanh Linh tay. Diệp Thanh Linh trên mặt vẫn cứ mang theo nhàn nhạt ôn nhu cười, không hề tức giận, cũng không có trách nàng ý tứ. Đối diện, Thời Vũ tâm tình tùy theo bình phục lại. Thời Vũ hô hấp chậm lại một chút, không lại hoang mang, nàng cụp mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Các nàng tay vẫn cứ nắm cùng một chỗ, buông xuống Diệp Thanh Linh đầu gối trên. Vì lẽ đó Thời Vũ, Diệp Thanh Linh nói tiếp, ta muốn nói, ta đều nói ra, nếu như ngươi cảm thấy có thể tiếp thu, ta liền ở lại bên cạnh ngươi, chúng ta cử hành hôn lễ, được không? Thời Vũ không có lên tiếng, nàng chậm rãi hướng về nghiêng về phía trước hạ thân tử. Ngón tay cùng Diệp Thanh Linh ngón tay chụp cùng một chỗ, đầu gối chạm được Diệp Thanh Linh đầu gối, không tự chủ nhẹ nhàng ma sát, nàng ôn nhu hướng về trước, mãi đến tận xúc hướng về Diệp Thanh Linh môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả mà qua, là một ôn nhu hôn. Nàng đưa ra nàng trả lời. 3 giờ chiều, bà ngoại cuối cùng từ trong giấc mộng tỉnh lại. Diệp Thanh Linh cùng thời Vũ chờ ở ngoài phòng bệnh. Các nàng vốn là muốn tại trong phòng bệnh bồi tiếp bà ngoại nghỉ ngơi. Lại sợ bà ngoại tỉnh lại sau giấc ngủ xem thấy các nàng. Làm sợ, quá kích động, đối với thân thể không được. Bởi vậy vẫn để cho Liễu Di trước tiên đi nói một tiếng. Cửa sổ thủy tinh bên trong. Liễu Di cười ha hà cùng bà ngoại nói gì đó. Diệp Thanh Linh cùng thời Vũ tay nắm cùng một chỗ khẽ run. Chờ đến có chút lo lắng. Một hồi lâu, trong phòng bệnh Liễu Di mới tiến lên dần dần mà đem đề tài lừa đến các nàng trở về. Bà ngoại vội vàng ra bên ngoài một bên vọng. Hai người lúc này mới đi vào. Liễu Di tạm thời đến phòng bệnh bên ngoài đi. Đem không gian lưu cho các nàng ba người. Nhiễm Nhiễm, Tiểu Linh, bà ngoại viền mắt lập tức đỏ. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm thời Vũ. Hướng về nàng vẫy tay. Nhiễm Nhiễm ngươi tới. Để bà ngoại nhìn. Thời Vũ viền mắt cũng là ửng đỏ. Tại bà ngoại cấp thiết quan tâm dưới. Nhưng không tự chủ mím môi. Bà ngoại, ta không có chuyện gì. Bà ngoại vẫn kiên trì nói. Nhiễm Nhiễm, để bà ngoại nhìn. Diệp Thanh Linh không được giấu vết đẩy đẩy thời Vũ vai. Thời Vũ lúc này mới đi tới. Ngồi vào giường bệnh một bên. Bà ngoại, ngươi xem, ta không có chuyện gì. Thời Vũ bất đắc dĩ cười. Bà ngoại không yên lòng. Từ trên xuống dưới cẩn thận đem nàng xem toàn bộ. Mới rốt cục thở một hơi. Nhắc tới, không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lo lắng chết bà ngoại ta. Diệp Thanh Linh giặt sạch ô mai. Đoàn lại đây. Bà ngoại, ăn một điểm đi. Bà ngoại ăn không được quá nhiều. Còn lại, liền Diệp Thanh Linh cùng thời Vũ giải quyết. Diệp Thanh Linh tự nhiên cầm lấy một viên. Uy đến lúc đó Vũ môi chung. Bà ngoại chú ý tới các nàng thân mật chuyển động cùng nhau. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Cười đến ôn nhu. Diệp Thanh Linh trước sau nắm thời Vũ tay. Bồi bà ngoại trò chuyện. Phòng bệnh chung. Ba người bầu không khí ấm áp. Có loại nhà cảm giác. 4 giờ quá, Diệp Thanh Linh xem bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn, liền đề nghị bà ngoại ra ngoài đi tới. Các nàng hai bên trái phải đỡ bà ngoại, ngay ở bệnh viện vườn hoa nhỏ bên trong đi dạo một vòng. Lại trở về phòng bệnh chung. Đến vào lúc này, bà ngoại mới vừa nhìn thấy hai cái tôn nữ kích động tâm tình rốt cục hoãn lại đây. Nàng nhớ tới cái gì? Lo lắng hỏi, Nhiễm Nhiễm. Người tại bên ngoài bị thương. Đến tột cùng là chuyện ra sao? Có phải là lại có cựu oán nhà tìm tới cửa? Thời Vũ mới vừa tiếp nhận công ty đoạn thời gian đó. Liền gặp được đối với nhà cố nhân tập kích lại chuyện đó. Bất quá khi đó là bởi vì phụ thân nàng không bỏ tù thì. Rất nhiều chuyện làm được quá mức. Gây thù hằn quá nhiều. Thời Vũ bất cứ lúc nào gọi vệ sĩ theo. Đem phụ thân lưu lại những kia phiền phức xử lý đến gần như. Sau đó cũng là lại chưa từng gặp qua. Ở ngoài, Diệp Thanh Linh vừa muốn mở miệng. Hướng ra phía ngoài bà xin lỗi. Thời Vũ liền ngăn trở nàng. Cướp tại nàng trước nói. Không phải, bà ngoại, ngài yên tâm. Ngày đó chỉ là cái bất ngờ. Ngày đó ta cùng A Linh tại trên chợ. Vận may không được. Đột nhiên có người điên lấy đao vọt tới. Ta mới không cẩn thận bị đao đâm tới. Ta cùng A Linh sau này đi chỗ nào cũng gọi trên vệ sĩ. Ngài đừng lo lắng. Thời Vũ nặn nặn Diệp Thanh Linh ngón tay. Bà ngoại không có chú ý tới các nàng mờ ám. Đăm chiêu. Buông xuống con mắt. Chậm chậm gật gù. Trung tuần tháng 12. Hải Thành nhiệt độ hiếm thấy lên cao một ngày. Ánh nắng tươi sáng. Giỏ ấm ôn hòa, bà ngoại vừa vặn xuất viện. Diệp Thanh Linh cùng thời Vũ thương lượng. Quyết định thừa dịp hôm nay khí trời được. Cùng bà ngoại cùng nơi đi dạo công viên. Dọc theo Bạch Hà hướng về trên. Lái xe một giờ dù sao cũng. Chính là một cánh rừng công viên. Rừng rậm diện tích không lớn. Nhưng rừng cây tre trời tế nhật. Hôm nay ánh mặt trời lại cực kỳ tốt. ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy lá cây khe hở chung lấm ta lấm tấm ánh sáng. Một chút cũng không có vẻ âm u, phòng cũng là vì ấm. Không khí trong lành, bà ngoại đi không bao lâu liền mệt mỏi. Trong mắt nàng tràn đầy cười. Không biết là yêu thích như vậy tự nhiên phong quang, hay là bởi vì bồi ở bên người hai người mà cười. Bà ngoại, của ta nghỉ dài hạn đã bắt đầu rồi. Ngươi có cái gì muốn đi địa phương? Ta đều bồi tiếp ngươi đi dạo chơi. Diệp Thanh Linh nụ cười mềm mại. Bà ngoại cười ha ha lắc đầu. Người già rồi, chân không nhúc nhích, đời này xem qua phong quang cũng không ít. Thật không có cái gì muốn đi địa phương. Có thể xem thêm xem ngươi cùng Nhiễm Nhiễm. Bà ngoại cũng đã thỏa mãn. Vừa đi vừa nghỉ, ba người xuyên qua rừng cây. Đi tới trung gian một mảng nhỏ trống trải trên đất trống. Đất trống biên giới đứng thẳng bồ câu lâu. Hôm nay khí trời được. Không ít bồ câu từ trong lâu bay ra ngoài. Tại trên đất trống tắm nắng. Một có người đi tới. Lập tức chấn động tới một toàn bộ bạch sắc thả bồ câu quần. Như là gió thổi đi tung bay trên đất bỏ phí. Diệp Thanh Linh đi tới đất trống trung ương. Ngoái đầu nhìn lại hướng bà ngoại cùng thời vũ cười. Nàng chu vi bạch cáp bay nhảy cánh bay lên. Như là vây quanh nàng. Nhiễu thành cái quyển. Hôm nay thời vũ dẫn theo di động. Nàng đập xuống cái này long lanh trong nháy mắt. Một bên khác là phẳng giáo đường dáng dấp cách thức châu Âu kiến trúc. Màu nhũ bạch tháp nhọn. Nạm vàng hoa văn phức tạp. Diệp Thanh Linh đỡ bà ngoại ngồi vào đi nghỉ ngơi một lúc. Dưới ánh mặt trời, giáo đường hoa cửa sổ pha lê lóe ngũ sắc thải quang. Toàn bộ tiểu hoàn cảnh yên tĩnh lại mộng ảo. Bỗng nhiên, lại có người đẩy cửa đi vào. Là đến đập ảnh áo cưới tiểu tình lữ. Bọn họ nhìn thấy trong giáo đường có người. Còn vui mừng lại đây phát ra kẹo mừng. Rất khéo chính là, kẹo mừng là thời vũ cùng Diệp Thanh Linh lần thứ nhất hẹn hò cái kia nhà kẹo xưởng Fractosa. Diệp Thanh Linh bác một viên vị dâu tây. Đưa đến thời vũ bên môi. Chính mình lại chọn một viên cây chanh bạc hà vị ăn đi. Đôi kia người mới nắm tay đi tới giáo đường trung ương chụp ảnh. Áo cưới phiêu phiêu như tiên. Âu phục soái khí sạch sẽ. Hai người một động tác. Một đối diện, trên mặt, trong mắt đều là không giấu được yêu thương. Bà ngoại vẫn nhìn bọn họ, cười đến rất ôn hòa. Diệp Thanh Linh trong lúc vô tình nhìn thấy bà ngoại con mắt. Trong mắt của nàng là màu hổ phách. Lúc này trong con ngươi vừa vặn phản chiếu đôi kia người mới nhất cử nhất động. Còn có giáo đường mặt trái hoa cửa sổ. Bà ngoại lớn tuổi, con mắt khó tránh khỏi vẩn đục. Nhưng lúc này nhưng như là tại lóe quang. Diệp Thanh Linh hơi run, nắm quấn rồi thời vũ tay, không hề có một tiếng động kéo kéo. Thời vũ cùng nàng đối diện, ánh mắt trao đổi, rõ ràng nàng ý tứ, gật đầu, đôi kia người mới quay xong đi rồi. Bà ngoại dưới ánh mắt ý thức đuổi tới bóng lưng của bọn họ. Lúc này Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nhẹ giọng nói, bà ngoại, ta cùng Nhiễm Nhiễm. Chúng ta muốn tại tháng sau để cử hành hôn lễ. Ngài cảm thấy thế nào? Bà ngoại lập tức phục hồi tinh thần lại. Diệp Thanh Linh ôm lấy thời vũ eo. Đối với nàng cười, thời vũ trên mặt cũng mang theo vi ngọt nụ cười. Bà ngoại há miệng, nhất thời không nói nên lời. Khóe mắt nhưng phút chốc đỏ. Một hồi lâu, nàng mới cười gật đầu. Được, được, tốt. Buổi chiều, Diệp Thanh Linh còn cần đi tinh nguyệt một chuyến. Nắm ít thứ, thuận tiện cùng quản lý tiểu tỷ tỷ thương lượng một chút đón lấy sắp xếp. Diệp Thanh Linh tuy rằng mời nghỉ dài hạn, nhưng cũng không phải nghỉ trong lúc liền không hề làm gì. Nàng muốn tìm Linh cảm viết viết ca, tình cờ đập cái vlog, hoặc là tại quy đứng thẳng bá một hai lần cái gì. Thời vũ vừa vặn cũng muốn đi công ty, nàng đem Diệp Thanh Linh đưa đến tinh nguyệt tòa nhà văn phòng dưới. Diệp Thanh Linh xuống xe, đi về phía trước vài bước, trong lúc vô tình quay đầu lại, nhìn thấy thời vũ xe còn chưa mở đi, thời vũ ngồi ở chỗ ngồi phía sau nơi đó, nhìn thấy nàng quay đầu lại, hướng nàng ôn nhu cười cười, Diệp Thanh Linh lại đi trở về đi, khom lưng, bờ môi nhẹ nhàng xẹt qua thời vũ gò má, lúc này, là nàng tại thời vũ nghiêng mặt trên. lưu lại một lộ liễu giấu môi son. Bye bye. Diệp Thanh Linh mặt mày hơi cong. Chờ một lúc ta tới công ty tìm ngươi. Được. Cửa sổ xe riêu trên. Diệp Thanh Linh nhìn theo xe lái đi. Quay người lại. Trước mặt liền đụng với hai cái người quen. Hoàng Tiểu Giật cùng Diệp Thanh Linh thời đại học ban đạo Bạch Hiên đồng thời hướng về này vừa đi tới. Nắm tay. Hoàng Tiểu Giật cười hướng Diệp Thanh Linh chào hỏi. Thanh Linh. Đã lâu không gặp. Sư tỷ. Ban đạo. Đã lâu không gặp. Diệp Thanh Linh cười gật đầu. Hoàng Tiểu Giật cùng Bạch Hiên liền ở đây tách ra. Phất tay lúc cáo biệt. Hoàng Tiểu Giật nhìn Bạch Hiên bóng lưng. Trong mắt như là lóe quang. Bạch Hiên mấy lần quay đầu lại nhìn nàng. Chán ngán một hồi lâu mới triệt để tách ra. Là luyến ái cảm giác. Diệp Thanh Linh mang theo chế nhạo nhìn sang. Hoàng Tiểu Giật cùng nàng đồng thời đi thang máy. Mặt ửng đỏ giải thích. Ta tháng trước cùng với nàng. Chỉ là Thanh Linh. Ta vừa nãy cũng nhìn thấy ngươi cùng thời tổng. Các ngươi. Hợp lại. Đầu năm. Hoàng Tiểu Giật xin mời nghỉ dài hạn du lịch đi rồi. Nàng chỉ là thỉnh thoảng nghe đến Diệp Thanh Linh ly hôn tin tức. Diệp Thanh Linh cụp mắt. Nàng cùng thời Vũ. Coi như hiện tại. Cũng thực sự không tính là người yêu. Nhưng ở trước mặt người ngoài. Nàng gật đầu cười. Ánh mắt rạng rỡ. Chúng ta hợp lại. Chúc mừng. Hoàng Tiểu Giật nụ cười sán lạn. Tiến vào công ty. Diệp Thanh Linh thu dọn tốt muốn dẫn đi đồ vật. Lại đi cùng quản lý tiểu tỷ tỷ tán gẫu một chút thiên. Từ nhà lớn rời đi thì. Chỉ là 3 giờ chiều. Nàng trực tiếp hướng đi thời thị cái kia tòa nhà. Hôm nay là thứ bảy. Trong công ty chỉ có rải rác mấy cái bóng người. Diệp Thanh Linh trực tiếp đến tầng cao nhất. Trải qua phòng họp thì. Nàng nghe thấy bên trong mơ hồ có âm thanh truyền tới. Hẳn là thời Vũ ở bên trong họp. Diệp Thanh Linh cho thời Vũ phát cái tin tức. Trước hết đến trong phòng làm việc chờ nàng. Trước bàn làm việc là không. Diệp Thanh Linh trực tiếp đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Muốn chợp mắt một lúc. Phòng nghỉ cửa sổ sát đất rèm cửa sổ là lôi kéo. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Hỗn hợp điều hòa giỏ ấm. Sưởi ấm thư thích. Diệp Thanh Linh quét mắt qua một cái đi. Bỗng nhiên bị tủ đầu giường trên bày đặt một đồ chơi nhỏ hấp dẫn lấy ánh mắt. Một bộ khéo léo tế khuông chỉ bạc kính mắt thả ở nơi đó. Từ Diệp Thanh Linh góc độ nhìn sang. Kính mắt mặt kính phản quang. Rất hút người nhãn cầu. Thời Vũ kính mắt. Diệp Thanh Linh không hiểu nhíu nhíu mày lại. Thời Vũ không có đeo kính quen thuộc. Diệp Thanh Linh cũng chưa từng thấy nàng đeo quá một lần. Nàng nhưng cảm giác, cặp mắt kiếng này, không nói ra được nhìn quen mắt, thật giống ở nơi nào từng nhìn thấy như thế. Nàng theo bản năng ngồi ở mép giường, đem kính mắt cầm vào tay nhìn kỹ một chút, thấu kính rất mỏng, chỉ bạc dưới ánh mặt trời lóe vi quang, khung kính bên trái buông xuống một cái cực nhỏ ngân liên. Diệp Thanh Linh trước mắt hầu như lập tức phác họa ra. Thời Vũ mang theo mắt kiếng này thì... Hình dạng và khí chất là ra sao? Tào nhã tự phụ, khả năng còn chen lẫn một tia thanh tuyền. Mỏng manh thấu kính che lại một chút lệ khí. Trái lại sấn gặp thời Vũ cặp kia hoa đào mắt càng thêm đa tình. Con mắt hơi nheo lại cười thì, lại như hồ ly tự. Nàng mặt vốn là nhỏ, mang theo như thế thanh tú kính mắt, sẽ có vẻ càng khéo léo. Nếu như thời Vũ cái kia một con trường tóc quăn lại kéo thẳng. Tóc dài tới eo nhu thuận rối tung, mặc vào một thân tiểu bạch quần, khả năng còn có thể rút đi trưởng thành khí chất, thêm một phần học sinh khí, như cái không dính khói bụi trần gian đại tiểu thư. Diệp Thanh Linh con mắt bỗng nhiên trợn to, nàng nhớ đến tại sao mình cảm thấy bộ này con mắt nhìn quen mắt. Nửa năm trước, nàng lần thứ nhất tổ chức buổi biểu diễn, tại Hải Thành, buổi biểu diễn sau khi kết thúc buổi tối. Diệp Thiên Mi cho nàng phát ra một tấm Hải Thành nhị thế tổ fan quần chụp ảnh chung. Bức ảnh chung có một nữ nhân liền mang cặp mắt kiếng này. Quần trắng, đen dài thẳng, hoa đào mắt, cùng Diệp Thanh Linh tưởng tượng thời Vũ mang theo kính mắt dáng dấp. Đều đối đầu, Diệp Thanh Linh ngày đó nhìn thấy tấm hình kia, thì có chút hoài nghi người kia có thể hay không là thời Vũ. Chỉ là Diệp Thiên Mi phát tới bức ảnh vốn là không đủ rõ ràng. Dưới bóng đêm, nữ sinh lại mang khẩu trang, không thấy rõ khuôn mặt, Diệp Thanh Linh sẽ không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là trùng hợp. Dù sao thời Vũ cải trang phục đến xem nàng buổi biểu diễn chuyện này cũng đã rất khó khiến người ta tin tưởng, chớ nói chi là nàng còn thêm fan quần, cùng Diệp Thiên Mi những bằng hữu kia hỗn cùng một chỗ chụp ảnh. Phải biết, tại thời Vũ trong mắt, những kia nhị thế tổ đều là chút vô học tiểu hoàn khố. Liền ngay cả Diệp Thanh Linh đi cùng bọn họ kết bạn, đều phải bị thời Vũ răn dạy nói, biết rõ đạo giao chút hồ bằng cẩu hữu, bản thân nàng sẽ cùng bọn họ hòa mình. Diệp Thanh Linh không tin, nhưng hiện tại, Diệp Thanh Linh cầm kính mắt, không tên sốt sắng mà liếm liếm môi, lại có chút không nói ra được chờ mong cảm. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra nàng cùng Diệp Thiên Mi tán gẫu ghi chép, tìm tới tấm hình kia. Nàng lấy ra trong góc cái kia bóng người mơ hồ, phóng to, quả nhiên ở bên trái khung kính dưới, nhìn thấy một cái tinh tế sợi bạc, nên chính là cặp mắt kiếng này Ngân Liên. Nếu như tướng mạo là trùng hợp, giống như đúc kính mắt tổng sẽ không cũng là trùng hợp. Vì lẽ đó đại khái dẫn cũng thật là thời Vũ. Trong lúc nhất thời, Diệp Thanh Linh mí mắt không được giật giật, có chút không dám tin tưởng, lại có chút buồn cười. Nếu như đúng là thời Vũ thoại, như vậy thời Vũ là fan trong đám ai? Đúng là cái kia, Tiểu Nhiễm, cái kia đầy không phải chủ lưu ID. Tại nàng quy đứng thẳng bá kiêu căng soạt lễ vật, quanh năm chiếm lấy nàng các khoản bảng danh sách bảng một Tiểu Nhiễm. Thời Vũ cải trang phục nhìn nàng buổi biểu diễn thì thôi, trà trộn vào fan quần cũng coi như, lại còn nhìn nàng trực tiếp cho nàng đánh bảng. Đánh bảng cũng coi như, vẫn đúng là theo đám kia nhị thế tổ, sửa lại cái ngây ngốc không phải chủ lưu ID. Ha ha ha ha, không phải chứ, không phải chứ. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Linh nhất thời không có đình chỉ cười, che mặt, vai nhẹ nhàng run run. Cười được rồi, Diệp Thanh Linh đem nàng vừa nãy tiệt dưới đồ phân phát Diệp Thiên Mi. Trực tiếp hỏi, đây là trong đám cái kia Tiểu Nhiễm. Người biết, nàng còn đặc biệt mở ra quy đứng, điểm tiến vào, Linh Quang lão bà đoàn no hải thành no Tiểu Nhiễm, chủ trang, tiệt đồ, cùng nhau phân phát Diệp Thiên Mi. Sợ sệt hắn không nhớ ra được tự. Diệp Thanh Linh, ăn qua, dây PG, tác giả có lời muốn nói. Gào, thời tổng xã chết, cảm tạ tại 2021. 06-27-00-33-56-2021-06-27-23-46-03. Trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Một con lười biếng con mèo một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Một con lười biếng con mèo ba cái. Phi pháp làm trái quy tắc, người sử dụng 7.392.977.459, 42.894.847, trầm mặc xít gào giả, 47.351.969, ô ô cắt khắc nháo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Madoris 11 bình, 47.727.190. 52.044.124. Từ Đặng Tử Kỳ tiểu bảo bối 10 bình. Khánh Muốn Hứa Giai Kỳ ngoài vòng tròn bạn gái. Lục Cạc Cạc 5 bình. Tam Thất 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. 86 Cá Voi Xanh. Tại Diệp Thiên Mi trả lời trước, Diệp Thanh Linh lại một lần mở ra quy đứng. Mở ra Tiểu Nhiễm tài khoản, hệ thống ảnh chân dung, không có cá tính ký tên, không có một cái động thái, chỉ quan tâm Diệp Thanh Linh một người. Tiểu Nhiễm thu gom giáp không có thiết trí thành bí mật. Diệp Thanh Linh điểm đi vào, nhìn thấy bên trong toàn là của nàng ca, còn có trực tiếp lục bình. Chỉ xem tài khoản, rất phù hợp thời Vũ không thường thường lên mạng cán bộ kỳ cựu họa phong. Di động chấn động động đậy. WeChat bên kia Diệp Thiên Mi trả lời. Linh tỷ, Diệp Thiên Mi nhìn thấy Diệp Thanh Linh phát tới tin tức thì cả người đều hồi hộp run lên một hồi. Lúc trước hắn uống rượu say không cẩn thận đem fan chụp ảnh chung phân phát Diệp Thanh Linh. Ngày thứ hai tỉnh lại, hắn suýt chút nữa không có sợ đến phiến chính mình hai bạt tai. Cũng còn tốt ngày đó Diệp Thanh Linh không hỏi nhiều. Nhưng ai có thể tưởng đến. Này đều nửa năm trôi qua. Diệp Thanh Linh đột nhiên nhớ tới chuyện này. Thời Vũ để hắn thế nàng bảo mật. Nhưng là hắn tại Diệp Thanh Linh trước mặt. Giữ được dám bí mật a, Diệp Thiên Mi run lẩy bẩy. Não qua xoay chuyển nhanh chóng. Nỗ lực dao động quá khứ. Linh tỷ, đây là trong đám một gọi Diệp Nhiễm tiểu tỷ tỷ. Ta cũng không quen. Người biết, ta liền đã tham gia lần đó tụ hội. Diệp, Nhiễm, Diệp Thanh Linh hơi nhíu mày. Mặt mày cong lên, người có cảm giác hay không đến. Cái này gọi Diệp Nhiễm tiểu tỷ tỷ. Có chút quen mắt, Diệp Thiên Mi, nhìn quen mắt, không có không có. Một giây sau, hệ thống biểu hiện Diệp Thiên Mi rút về một cái tin tức. Diệp Thiên Mi, thật giống là khá quen. Có phải là có chút giống thời tỷ tỷ, đây chính là Diệp Thanh Linh chính mình nhìn ra. Không có quan hệ gì với hắn. Diệp Thanh Linh nhìn khung chat bên trong. Diệp Thiên Mi hoang mang thao tác. Suýt chút nữa không có bật cười. Lần này nàng triệt để xác định. Diệp Nhiễm, cái kia tiểu Nhiễm, chính là thời Vũ. Diệp Thanh Linh không có lại về Diệp Thiên Mi tin tức. Đưa điện thoại di động ném qua một bên. Nằm ở trên giường đờ ra hồi tưởng. Tiểu Nhiễm, lần thứ nhất quan tâm nàng trực tiếp, kiêu căng soạt lễ vật, là tại nàng mất trí nhớ thì, cùng thời Vũ chiến tranh lạnh mấy ngày đó, bởi vì đó là Diệp Thanh Linh mất trí nhớ thì lần thứ nhất tại trên trang web trực tiếp. Nàng nhớ tới rất sâu sắc, thời Vũ dòng dã quét 520 cái lễ vật. 520, khi đó, thời Vũ căn bản không hiểu yêu thích hàm nghĩa chứ. Thời Vũ rõ ràng còn luôn mồm luôn miệng xem thường cái gọi là con hát chứ. Sau đó, nàng tại quy đứng lên mỗi một chàng trực tiếp. Tiểu Nhiễm, đều chưa từng có vắng chỗ. Trận nào cũng bá bảng. Cùng cái khác một ít fan không giống. Tiểu Nhiễm, rất ít nói. Hầu như sẽ không phát màn đạn. Ngoại trừ có một lần. Nàng hỏi, Thanh Linh yêu thích hạng người gì? Diệp Thanh Linh ngày đó trả lời vấn đề này thì. Không có cảm giác gì, nhưng là hiện tại hồi tưởng lại, nhưng cảm giác gò má hơi nóng, đầu lưỡi chặn lại cằm trên, có loại không nói ra được vi diệu cảm giác. Nguyên lai tại thời Vũ còn không rõ đối với tình cảm của nàng thì, liền bắt đầu học thế nào yêu thích nàng, thế nào tôn trọng nàng ham muốn, một mực yên lặng im lặng thủ ở sau lưng nàng, lén lút nhìn nàng trực tiếp, tham gia nàng buổi biểu diễn. Thậm chí trà trộn vào fan trong đám. Diệp Thanh Linh cảm giác. Chính mình tim đập đều trở nên mềm mại. Hơn nữa. Nói như vậy. Kỳ thực thời Vũ đi tham gia nàng xuyên thành buổi biểu diễn thì. Sở dĩ sẽ cho tới nhiều như vậy tuyệt bản tiếp ứng vật cùng tay bước. Kỳ thực là bởi vì. Nàng là trong đám đại phấn. Còn có sau đó. Thời Vũ bị thương thì. Diệp Thanh Linh phải giúp thời Vũ xem di động. Thời Vũ hốt hoảng muốn cự tuyệt, là sợ sệt nàng phát hiện trong điện thoại di động bí mật. Diệp Thanh Linh nắm chặt kính mắt, lại có chút không ngừng được cười khẽ. Cửa phòng nghỉ ngơi đột nhiên bị đẩy ra. Thời Vũ vừa tiến đến, liền nhìn thấy Diệp Thanh Linh nằm ở trên giường. Trong tay giơ một cặp kính mắt, nâng đến mức rất cao. Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn cái kia cặp kính mắt, mặt mày hơi cong cười. Cười đến vai đều tại nhẹ nhàng mà run run. Thời Vũ nắm môn lấy tay cái tay kia dừng một chút. Nàng hầu như là ngay lập tức sẽ nhớ đến cái kia cặp kính mắt là xảy ra chuyện gì. Nửa năm trước, nàng đi tham gia Diệp Thanh Linh buổi biểu diễn thì đeo quá một lần. Sau đó nàng đem kính mắt phóng tới công ty bên này. Thời gian lâu dài, bản thân nàng đều đã quên. Nhưng hiện tại Diệp Thanh Linh cầm cái kia cặp kính mắt. Cười đến vi diệu, sợi tóc che lấp dưới. Thời Vũ bên tai nhiễm phải một tầng ửng đỏ. Một bên khác, Diệp Thanh Linh di động đặt lên giường. Màn hình là mở ra. Thời Vũ quét một chút. Nhìn thấy nàng cùng Diệp Thiên Mi tán gẫu ghi chép. Bên trên vừa vặn có nàng cải trang phục đến xem buổi biểu diễn tấm hình kia. Thời Vũ mặt đen hắc. trong nháy mắt, thậm chí có chút muốn mắng người. Kịch liệt xấu hổ cảm lập tức tại trong đầu của nàng nổ tung. Tâm huyết dâng lên, từ cổ gáy gò má đến bên tai, đều nóng đến lợi hại. Thời Vũ suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi. Rất nhanh xấu hổ cảm lại chuyển hóa thành phẫn nộ. Diệp, Thiên, Mi, được, rất tốt, lần sau gặp lại, hắn chết chắc rồi. Thời Vũ cắn đầu lưỡi, nắm môn lấy tay lặng yên không một tiếng động lùi về sau. Muốn đóng cửa lại, nàng không xác định muốn chờ Diệp Thanh Linh một lúc trở ra tìm nàng. Đến thời điểm, phỏng chừng Diệp Thanh Linh đã đem kính mắt sự tình đã quên. Chứ, ai biết mới lùi một bước, Diệp Thanh Linh liền xoay đầu lại. Đối với nàng cười, Tiểu Nhiễm, người đã về rồi. Tiểu Nhiễm, hai chữ đọc từng chữ rõ ràng. Thanh âm trong trẻo, Thời Vũ nghe được rõ rõ ràng ràng. Diệp Thanh Linh xoay người, bán nằm lì ở trên giường. Một tay chống cằm, mặt mày cong cong, có vẻ xấu xa. Nàng một cái tay khác thưởng thức cái kia cặp kính mắt, nâng đến mức rất cao. Chỉ lo Thời Vũ không nhìn thấy tự. Thời Vũ không thấy Diệp Thanh Linh con mắt. Nàng mặt không hề cảm xúc, ngón tay nắm bắt môn lấy tay, nắm rất chặt. Cái gì Tiểu Nhiễm, không lớn không nhỏ, miễn là nàng không thừa nhận, nàng liền không phải Tiểu Nhiễm. Ta muốn đi công tác. Chính ngươi, Thời Vũ lập tức nói bổ sung. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thanh Linh liền từ trên giường nhảy lên, lập tức nắm lấy tay nàng đi vào trong mang. Một giây sau, Thời Vũ ngã ngồi đang nghỉ ngơi thất trên giường. Mặt sau là Diệp Thanh Linh sưởi ấm mềm mại ôm ấp. Diệp Thanh Linh đá một hồi, cửa phòng nghỉ ngơi đóng lại. Sau đó vòng trở về, cuốn lấy Thời Vũ eo. Diệp Thanh Linh đầu gối lên Thời Vũ trên vai. Thiếu nữ hô hấp ấm áp, chiếu vào nàng bên tai, tràn đầy sức sống thân thể chăm chú ôm nàng. Từ cho tới dưới, đưa nàng ràng buộc trong lòng chung. A Linh, làm gì? Thời Vũ âm thanh phút chốc mềm mại hạ xuống, làm nũng giống như, ta chỉ là đột nhiên nhìn thấy một tấm hình, bên trong có vóc người cùng Nhiễm Nhiễm ngươi rất giống đây. Diệp Thanh Linh đem điện thoại di động bắt được Thời Vũ trước mặt, nắm bắt Thời Vũ tay, mở ra WeChat bên trong tấm hình kia, phóng to, chấm, Nhiễm Nhiễm, ngươi cảm thấy thế nào? Có phải là rất giống? Thời Vũ hoảng hốt một hồi. Nửa năm qua, Diệp Thanh Linh đại đa số thời điểm cùng nàng đơn độc ở chung thì đều chỉ gọi tên của nàng. Nhưng tình cờ, cùng nàng ác liệt, chơi đùa, thì sẽ đặc biệt là ôn nhu gọi nàng Nhiễm Nhiễm, hoặc là tỷ tỷ, rõ ràng là cực kỳ ôn nhu, nhưng không giấu được trong xương xấu. Chỉ là nàng bị thương sau này, Diệp Thanh Linh liền cũng không còn như vậy hô qua. Tình cờ thân mật một hồi, cũng là ôn nhu, lướt qua liền thôi, không chút nào trước loại kia ác liệt đã đến cực hạn. Hầu như không chết không thôi cảm giác. Thời Vũ không phải không thích hiện tại nàng cùng Diệp Thanh Linh ở chung hình thức, nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy Diệp Thanh Linh dùng loại này xấu xa âm thanh gọi nàng Nhiễm Nhiễm, nàng hoảng hốt cảm giác trong thân thể có cái gì bị tỉnh lại tự. Mềm mại nằm đến Diệp Thanh Linh trong lòng, một điểm khí lực đều không dư thừa. Không giống, Thời Vũ phục hồi tinh thần lại, nhìn trong hình chính mình, kiều diễm cảm giác tản đi, đại não trong nháy mắt bị xấu hổ chiếm cứ. Diệp Thanh Linh không biết lúc nào cầm kính mắt, một tay cho nàng mang theo, dùng phân tần mở ra tấm gương công năng. Trên màn ảnh một bên là của nàng mặt, một bên khác là tấm hình kia tiệt đồ. Không giống sao? Diệp Thanh Linh cười khẽ, ngón tay làm như không cảm thấy tại nàng trên eo tìm một hồi. Thời Vũ, là khá giống. Thời Vũ đuôi mắt bất chi bất giác nổi lên đỏ, âm thanh như là nghẹn ngào. Di động trên màn ảnh, bức ảnh chung Thời Vũ khí chất lạnh lùng, như là khó có thể hái núi cao tuyết liên. Nửa kia trong màn ảnh, màu bạc tế gọng kính dưới, hoa đào mắt hiện ra liễm diễm ánh sáng, khóe mắt là ửng đỏ, bắt đầu so sánh, hiện ra đến mức dị thường, khiến người ta muốn bắt nạt. Diệp Thanh Linh mặt mày cong, không hề sở sát giống như tiếp tục nói. Vừa nãy ta hỏi Diệp Thiên Mi, Hắn nói cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ gọi Diệp Nhiễm. Là Hải Thành nhị thế tổ phen trong đám người. Nhà đúng rồi. Nàng chính là ta tại quy đứng thẳng bá thì bảng 1. Ai đi tên gì? Tiểu Nhiễm. Còn có thật dài một đoạn tiền tố đây. Quái không phải chủ lưu. Ta đều thật xấu hổ đọc lên đến. Diệp Thanh Linh nói lui ra WeChat. Mở ra quy đứng. Tìm ra. Tiểu Nhiễm. Tài khoản. Thời Vũ là cái không thế nào lên mạng cán bộ kỳ cựu. Bình thường cũng không có đánh như thế nào lý quá cái số này. Nhưng nàng tại Diệp Thanh Linh trực tiếp thì đập cho tiền quá nhiều. Đã sớm thành trang web cao cấp VIP. Nickname là chói mắt màu đỏ. Còn mang tia chớp loại kia. Thời Vũ nhìn trên màn ảnh này chuỗi dị thường dễ thấy. Linh quang lão bà đoàn no Hải Thành no Tiểu Nhiễm. Đại não đều sắp đãng kỳ. Nàng cảm giác, này chuỗi tên màu sắc có bao nhiêu đỏ. Trên mặt nàng da rẻ màu sắc phỏng chừng cũng rất đến chỗ nào đi. Nhiễm Nhiễm ngươi nói xảo không khéo. Hình dáng giống thì thôi. Còn có một bộ giống như ngươi kính mắt. Điều này cũng làm cho quên đi. Tên đều cùng ngươi nhũ danh như thế như. Diệp Thanh Linh nói chuyện đồng thời. Không biết vô tình hay là cố ý, đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua Thời Vũ dái tai. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trong lòng nàng. Thiếu nữ khí tức ấm áp hầu như đưa nàng vây quanh. Thời Vũ sớm thành thói quen trước đây như vậy. Diệp Thanh Linh đơn thuần phát tiết tức giận thì ác liệt tâm tính. Nhưng lúc này Diệp Thanh Linh ngữ khí vẫn cứ là ác liệt. Lại rất ôn nhu cười khẽ. Nghe không ra một tia cảm xúc phẫn nộ. Lại như là vẻn vẹn vì đùa cợt người mà đùa cợt tự. Càng làm cho Thời Vũ cảm thấy xấu hổ. A Linh, Diệp Thanh Linh, Thời Vũ rốt cục nhẫn không xuống đi. Nàng cắn môi, dùng sức hướng về trước dãy. Muốn rời khỏi Diệp Thanh Linh ôm ấp. Diệp Thanh Linh nhưng cấp tốc đưa nàng chăm chú nhấn trong lòng chung. Khí lực so với nàng đại rất nhiều. Diệp Thanh Linh dùng sức ôm nàng. Nhưng như là không nghe thấy tiếng la của nàng tự. Ngón tay tiếp tục tại di động trên màn ảnh trượt. Thời Vũ nhìn thấy. Diệp Thanh Linh đánh chữ cho Diệp Thiên Mi, đem các ngươi cái kia phen quần giao cho ta. Ta muốn quen biết một chút vị kia Diệp Nhiễm tiểu tỷ tỷ. Thời Vũ nhìn kỹ màn hình. Vài giây qua đi, Diệp Thiên Mi bên kia đem quần cho đẩy tới. Thời Vũ, nàng hiện tại không chỉ có là muốn Diệp Thiên Mi chết rồi. Nàng muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Thời Vũ trơ mắt nhìn Diệp Thanh Linh ung dung thong thả mở ra phen quần. Xin thêm quần, đánh chữ, Diệp Thiên Mi bằng hữu OVO, còn bỏ thêm cái đáng yêu nhan văn tự. Diệp Thanh Linh tâm tình rất tốt mà nhẹ giọng hát lên. Mỗi một cú từ, cú chưa thổ tức đều chiếu vào Thời Vũ bên tai. Gáy một bên, mắt thấy Diệp Thanh Linh thông qua nghiệm chứng. Đi vào trong đám, liền muốn mở ra quần thông tin lục, giận dữ và xấu hổ bên dưới. Thời Vũ suýt chút nữa muốn cắn được nàng gần trong gang tấc trên cổ tay. Nhưng nàng lại không dám. Diệp Thanh Linh cùng nàng mở rộng cửa lòng. Nghiêm túc cẩn thận tán gẫu qua các nàng tình cảnh bây giờ. Diệp Thanh Linh đáp ứng rồi nàng. Không sẽ rời đi nàng. Diệp Thanh Linh muốn nàng không cho sợ sệt. Nhưng là sợ sệt loại tâm tình này. Chỗ nào là như vậy dễ dàng khống chế. Miễn là Thời Vũ một ngày không có điều chỉnh tốt nàng tại Diệp Thanh Linh trước mặt tâm thái. Miễn là nàng còn đang thấp kém ngưỡng mộ Diệp Thanh Linh. Nàng liền vẫn cứ sẽ cảm thấy sợ. Không dám ở Diệp Thanh Linh trước mặt triển lộ quá nhiều chân thực tâm tình. Sợ sệt Diệp Thanh Linh căm ghét nàng. Loại này sợ là không khống chế được. Thời Vũ nhẹ nhàng nghẹn ngào một tiếng. Triệt đề từ bỏ tự không di chuyển. Mềm mại tại Diệp Thanh Linh trong lòng. Nàng tự giận mình muốn. Quên đi. Bị phát hiện liền bị phát hiện đi. Mất mặt liền mất mặt đi. Cả đời rất nhanh. Nàng không đáng kể. Diệp Thanh Linh mở ra quần thông tin lục. Rất nhanh tìm tới cái kia. Tiểu Nhiễm. Hào. Điểm tiến vào ảnh chân dung. Trực tiếp khiêu chuyển tới khung chat chung. Nàng cùng Thời Vũ khung chat. Diệp Thanh Linh không nhịn được cười khẽ. Nhiễm Nhiễm, cái này Tiểu Nhiễm làm sao số WeChat đều cùng ngươi dùng đồng nhất cái. Thời Vũ không có hé răng. Đầu gối lên Diệp Thanh Linh trên vai. vô lực nhấc mắt cùng nàng đối diện. Một bộ muốn gờ yêu ta ết muốn quả tùy tiện nàng cụt hứng dạng. Diệp Thanh Linh để điện thoại di động xuống. Nắm bắt thời vũ cổ tay giật giật. Nàng hướng về trên thời vũ liền hướng trên. Nàng đi xuống thời vũ liền hướng dưới. Một chút phản kháng ý tứ đều không có. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng đẩy một cái. Thời vũ liền ngã vào mềm mại trên chăn. Cổ áo có chút rối loạn. Buổi chiều ánh mặt trời vừa vặn. Từ bên ngoài chiếu vào. Diệp Thanh Linh liếc mắt nhìn cửa sổ sát đất. Nhẹ giọng hỏi. Đơn hướng pha lê. Thời vũ nghiêng đầu. Không có nhìn nàng. Gật đầu. Diệp Thanh Linh không có đi kéo rèm cửa sổ. Nàng đứng dậy khóa lên cửa phòng nghỉ ngơi. Đi về tới. Thời vũ vẫn là vừa nãy tư thế kia nằm. Một điểm cũng không có thay đổi. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng bốc lên cổ tay nàng hướng về trên. Đặt ở gối một bên. Diệp Thanh Linh ngón tay nắm khung kính trung gian. Nhẹ nhàng đem kính mắt hái xuống. Nàng mai phục đầu. Làm như muốn vuốt ve môi nàng. Rồi lại ngừng lại ở bên cạnh không còn động tĩnh. Thời vũ không nhúc nhích. Ngoại trừ hô hấp phạm vi hơi lớn. Diệp Thanh Linh ngẩng đầu. Nhìn thấy nàng viền mắt đỏ đến mức lợi hại. Hoa đào trong mắt liễm diễm sương mù lắc lư. Lại có chút mê ly. Sương mù dưới cất giấu. Là nhu nhược sợ sệt tâm tình. Giấu đi rất sâu. Như là một bộ xinh đẹp. Tinh xảo. Không có linh hồn giật dây con rối. Diệp Thanh Linh thở dài. Nàng không có tiếp tục. Xoay người chui vào chăn chung. Đẩy một cái thời vũ vai. Vừa không phải nói. Còn làm việc muốn bận bịu sao. Thời vũ chớp chớp mê ly con mắt. Một hồi lâu. Mới nhớ tới vừa nãy chính mình đẩy cửa ra nhìn thấy Diệp Thanh Linh tại thưởng thức kính mắt thì. Xác thực là nói như vậy. Nhưng lúc này. Thời vũ lại không đi rồi. Nàng nằm nghiêng. Ngược lại mềm mại nắm Diệp Thanh Linh cổ tay. Là có công tác. Nhưng không vội vã. Thời vũ nhẹ giọng nói. Nàng kéo kéo Diệp Thanh Linh cổ tay. Nhẹ nhàng lắc. Diệp Thanh Linh như là nghe không hiểu tự. Không có phản ứng. Thời vũ đợi chờ. Gò má càng ngày càng nóng. Rốt cục không thèm đến xỉa tự nhắm mắt lại. Dựa vào đến Diệp Thanh Linh bên tai. Nói ra một câu. Từ phòng nghỉ đi ra thì. Đã sắp muốn chạng vạng. Thời vũ thay đổi một bộ quần áo. Ngồi vào trước bàn làm việc bắt đầu công tác. Thời vũ văn phòng cách âm rất tốt. Nàng rõ ràng không nghe được phòng nghỉ bên kia. Đơn độc nhỏ trong phòng tắm âm thanh. Nhưng nàng nhưng cảm giác nghe thấy bên trong vừa giặt áo phục tiếng nước. Còn có hong khô hòm khó mà nhận ra tiếng nổ vang rền. Phòng nghỉ phòng tắm là phân phối máy giặt. Chỉ là thời vũ xưa nay chưa từng dùng. Không nghĩ tới lần thứ nhất dùng. Là tại tình huống như thế. Chờ thời vũ phục hồi tinh thần lại. Mới phát hiện trong máy vi tính đánh một chuỗi rối loạn mã. Nàng bình tĩnh lại tâm tình. Tận lực đem sự chú ý chuyển đến trên văn kiện. Sau một lát, Diệp Thanh Linh nắm điện thoại di động đi ra. Vùi đầu điểm thức ăn ngoài. Nàng ngồi vào thời vũ bên người. Bán gục xuống bàn. Xem thời vũ công tác thì trách nhan. Chăm chú nghiêm túc. Lại rất lạnh. Diệp Thanh Linh có chút muốn đưa tay đâm đâm thời vũ gò má. Để vẻ mặt nàng trở nên nhu hòa một ít. Lại nhịn xuống. Nàng nếu như thật sự đâm. Thời vũ vẻ mặt biến hóa. Đại khái liền không chỉ là trở nên nhu hòa đơn giản như vậy. Diệp Thanh Linh hầu như đều có thể tưởng tượng đến. Thời vũ trong con ngươi tràn đầy thủy quang chuyển qua đến. Nhu nhược đáng thương hỏi nàng đang làm gì hình ảnh. Thời vũ bùm bùm tại trên bàn gõ gõ. Bỗng nhiên nhẹ giọng nói. A Linh. Giúp ta nắm một hồi đệ nhị cách ngăn kéo văn kiện. Chìa khóa tại ta trong bao. Thời vũ ánh mắt rất chăm chú. Đầu đều không có chuyển một hồi. Diệp Thanh Linh rất nhanh tìm tới chìa khóa. Mở ra ngăn kéo. Đem văn kiện đưa cho thời vũ. Nhưng mà đóng lại ngăn kéo trước. Nàng lại lập tức choáng váng. Trong ngăn kéo trong suốt cặp văn kiện trên. Di chúc. Hai chữ dị thường dễ thấy. Xuống chút nữa xem, có thể nhìn thấy thời vũ ký tên. Còn có được lợi người một cột, là Diệp Thanh Linh tên. Thời vũ trong phòng làm việc, đến cùng còn có bao nhiêu? Kinh hỉ, chờ nàng, Diệp Thanh Linh khóe mắt đều không ngừng được giật giật. Thời Vũ còn tại chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Chút nào không có chú ý tới Diệp Thanh Linh nơi này động tĩnh. Diệp Thanh Linh đem toàn bộ cặp văn kiện lấy ra, bãi ở trên bàn, nghiêm túc xem, ký tên ngày đã là tại 2 năm trước, là Diệp Thanh Linh mới vừa tốt nghiệp, tại Thời Vũ công ty công tác đoạn thời gian đó. Diệp Thanh Linh nhớ tới, lúc đó nàng ngơ ngơ ngác ngác theo sát Thời Vũ ở công ty. Không nghĩ tới chớp mắt một cái, chính là 2 năm trôi qua, vừa nãy nhìn thấy kính mắt thì Diệp Thanh Linh trong lòng càng nhiều là cảm thấy vi diệu ấm. Nhưng bây giờ nhìn tấm này di chúc, nàng chỉ cảm thấy chua xót, còn có chút đắng. Thời Vũ, đến tột cùng đang suy nghĩ gì a? Diệp Thanh Linh từng rất nhiều lần không hiểu Thời Vũ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng trước đây nàng mỗi lần như vậy hoài nghi, tâm tình đại thể đều là phẫn nộ. Không giống hôm nay, nàng một bên cảm thấy không nói ra được tức giận, lại vừa muốn phải cười. Chờ Thời Vũ cuối cùng từ trong công việc phục hồi tinh thần lại, Diệp Thanh Linh đã cầm di chúc từ trên xuống dưới nhìn mấy lần. Thời Vũ thấy rõ Diệp Thanh Linh cầm trên tay cặp văn kiện sau, cả người thúc mà choáng váng, đầu lưỡi lập tức sốt sắng mà chặn lại cầm trên. Cứ việc bản thân nàng đều không hiểu tại sao, nhưng trong lòng không nói ra được địa tâm hư nhược. Thời Vũ, Diệp Thanh Linh ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn nàng, cười đến bất đắc dĩ. Này di chúc, là ngươi lúc nào viết? Nhớ không rõ, mấy năm trước, đại khái là ngươi đại học thời điểm đi. Thời Vũ bỏ qua một bên ánh mắt, nhưng lại bị Diệp Thanh Linh nâng gò má, xoay chuyển trở về. Tại sao viết nhiều năm như vậy? Đột nhiên tại 2 năm trước ký tên. Diệp Thanh Linh nhìn thẳng Thời Vũ con mắt, hỏi. Thời Vũ không hề trả lời. Diệp Thanh Linh thở dài, lại hỏi, vì sao lại nghĩ đến viết di chúc? Thời Vũ mím mím môi, né tránh nói, ngươi cũng không phải không biết, thân thể của ta hơi yếu, thế nào cũng phải sớm làm dự tính hay lắm. Diệp Thanh Linh, Thời Vũ, còn có bà ngoại hàng năm sẽ cùng đi thể kiểm. Diệp Thanh Linh xem qua Thời Vũ thể kiểm cô đơn, thân thể của nàng tuy rằng yếu đi chút, dưỡng đến yêu kiều, thế nhưng xưa nay không có sinh quá cái gì bệnh nặng. Các khoản chỉ tiêu cũng là bình thường, nào có viết di chúc nghiêm trọng như vậy. Diệp Thanh Linh tức giận, xách một tiếng, nhẹ giọng quát lớn, Thời Vũ, ngươi, thật lập dị. Nàng nâng Thời Vũ gò má ngón tay, từ nghiêng mặt chuyển qua cầm sử, nhẹ nhàng gãi gãi. Thời Vũ liền nhu thuận vung lên đầu, hai tay chống đỡ tại trên ghế, thân thể ngửa về đằng sau. Diệp Thanh Linh tức giận, nhưng không có giống như kiểu trước đây khắc chế không được tức giận nghiêng người mà trên. Nàng âm thanh kéo dài ra chút, bất đắc dĩ lại nghiêm túc nói, Thời Vũ, nếu biết thân thể mình yếu, ngươi còn như vậy chà đạp thân thể của chính mình. Diệp Thanh Linh lập tức nắm Thời Vũ cằm, đi sang ngồi, đầu gối ngồi xổm ở Thời Vũ một đôi đầu gối trong lúc đó, uy hiếp tự nhíu mày. Ta biết. Thời Vũ muốn bỏ qua một bên đầu, phiết bất động, cũng chỉ có thể buông xuống con ngươi, tách ra Diệp Thanh Linh ánh mắt. Có lẽ bởi vì vừa nãy tại trong phòng nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, Diệp Thanh Linh làm việc từ đầu tới đuôi chính là ôn nhu. Thời Vũ lúc này tuy rằng cảm thấy chột dạ, cũng không có như vậy sợ. Ta đã sớm đáp ứng ngươi, sau này sẽ không, ngươi đổ cái gì nợ cũ, làm như hờn dỗi. Diệp Thanh Linh không phân biệt tâm tình, nhẹ nhàng nở nụ cười hai tiếng. Nàng một vấn đề cuối cùng, vậy tại sao người được lợi viết là tên của ta? Chấm. Thời Vũ ngớ ngẩn, hỏi ngược lại, không phải vậy còn có thể viết cho ai? Công ty, khi đó, ta vốn là muốn giao cho ngươi. Ngươi. Diệp Thanh Linh trầm mặc cúi đầu, bỗng nhiên ôm lấy Thời Vũ, ngón tay mơn trớn sợi tóc của nàng. Ngốc nhiễm nhiễm, Thời Vũ, ôm một chút. Diệp Thanh Linh lui lại một ít, nàng nửa quỳ tại Thời Vũ trên ghế làm việc, ôm lấy Thời Vũ eo, một cái tay khác làm nổi lên Thời Vũ cằm, nhẹ giọng hỏi, ngươi đối với ta là ra sao cảm tình? Thời Vũ hầu như không chậm trễ chút nào, ngửa đầu nhẹ nhàng hôn qua cằm của nàng. Ta yêu ngươi. A Linh, ta yêu ngươi. Thời Vũ nửa mở mắt, lông mi thật dài run rẩy, che đậy dưới, ánh mắt tiếp cận thành kính. Nàng nhìn Diệp Thanh Linh mặt, cẩn thận từng ly từng tí một, thấp kém đến cực điểm. Diệp Thanh Linh bỗng nhiên ý thức được, Thời Vũ cảm tính, thật giống vẫn là chỉ độn lại dị dạng. Mới bắt đầu, Thời Vũ đưa nàng xem là tiện tay nhặt về nhà lang thang khuyền. Muốn nàng đối với nàng nói gì nghe nấy. Chưa bao giờ cân nhắc ý nghĩ của nàng, rồi lại sẽ lén lút viết xuống di chúc, đem mình hết thảy đều để cho nàng. Sau đó Thời Vũ yêu thích nàng, lại là không bình thường ý muốn sở hữu, muốn đưa nàng vững vàng cầm cố ở bên người. Hiện tại, Thời Vũ là yêu nàng, nàng có thể cảm giác được, nhưng là Thời Vũ yêu quá thấp kém. Thời Vũ trước sau đứng ở một cái cực thấp vị trí. Hướng về ngước nhìn thần linh như thế thành kính ngưỡng mộ nàng. Diệp Thanh Linh muốn giúp nàng củ trở về. Nhưng là trong lúc nhất thời. Lại cảm thấy không thể nào vào tay. Thời gian yên tĩnh trôi qua. Thời Vũ thấy Diệp Thanh Linh không có đáp lại. Vẻ mặt từ từ trở nên luống cuống lên. Vừa sợ Diệp Thanh Linh nhận ra được nàng hoảng loạn. Cực lực áp chế mai phục đầu. Che lại vẻ mặt. Nàng ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Là như vậy, Diệp Thanh Linh không yêu nàng, như bây giờ đã rất tốt, nàng không nên đòi hỏi càng nhiều. Nhìn thấy Thời Vũ làm việc, Diệp Thanh Linh cảm giác mình đau lòng đau nháy mắt, nàng muốn động viên Thời Vũ, nhưng là đột nhiên đầu óc trống rỗng, mờ mịt không biết nên nói cái gì. Diệp Thanh Linh đột nhiên cảm giác thấy, nàng không phải là không muốn yêu Thời Vũ, chỉ là không cách nào đáp lại Thời Vũ đối với tình cảm của nàng. Trước đây coi nàng là thành sủng vật cũng được. Sau đó tràn đầy ý muốn sở hữu yêu thích cũng được. Còn có hiện tại thấp kém đến tận xương tùy yêu cũng được. Nàng đều không thể nào tiếp thu được. Không cách nào đáp lại. Nàng không cách nào yêu như vậy Thời Vũ. Thời Vũ, cuối cùng Diệp Thanh Linh chỉ là nhẹ giọng nói. Chúng ta từ từ đi. Tác giả có lời muốn nói. Gào. Vừa nãy tu văn thời điểm còn cảm giác có chuyện muốn cho các ngươi nói. Kết quả bỏ vào tồn cào hòm. Liền không nhớ rõ muốn nói cái gì. Vậy thì theo thường lệ gào một tiếng đi QWQ. Cảm tạ tại 2021. 06, 27, 23, 46, 03. 2021. 06, 28, 23, 30. 29 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Một con lười biếng con mèo hai cái. 7 tổng, trầm mặc rít gào giả một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. 46.482.348 25 bình. Iris, tâm lưu 20 bình. Mister, biết bay rồng 10 bình. Trưng ý. 6 bình, tiểu phế vật tô diệm, hứa giai kỳ ngoài vòng tròn bạn gái 5 bình, 39.646.627 2 bình. Kuroko, sâu lông, tam thất, 4536.8874 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. 87, cá voi xanh, trung tuần tháng riêng, làm riêng áo cưới đưa đến thời gia bên này. Tổng cộng 6 bộ, có áo cưới quần cùng tây phục. Các nàng chọn một bộ tại hôn lễ trên xuyên. Còn lại, đập ảnh áo cưới thời điểm lại luân đổi. Áo cưới chọn lựa qua đi mấy ngày. Liền bắt đầu phát thiệp mới. Hôn lễ xem như là triệt để định ra rồi. 6 bộ áo cưới cùng lễ phục chỉnh tề đặt tại lầu 1 trong phòng khách. Gian phòng này coi như làm lâm thời phòng thử quần áo. Ăn qua cơm chưa? Bà ngoại bình thường muốn xem 1 giờ tivi lại đi giấc ngủ chưa? Diệp Thanh Linh liền lôi kéo nàng đi vào phòng thử quần áo. Cười híp mắt hỏi, bà ngoại, ngươi giúp ta cùng Nhiễm Nhiễm chọn một chọn. Hôn lễ ngày đó xuyên cái nào một bộ. Hôn lễ trên mặc áo cưới vẫn là tây phục càng tốt hơn một chút. Đương nhiên là áo cưới. Hôn lễ loại này tháng ngày. Hai người các ngươi đều mặc áo cưới tốt. Bà ngoại hòa ái cười, nhìn cái kia mấy bộ tinh xảo quần lụa mỏng, chậm rãi gật đầu, cũng đẹp, Nhiễm Nhiễm, Tiểu Linh, các ngươi mặc vào cho bà ngoại nhìn. Bà ngoại cười hỏi, Diệp Thanh Linh gật đầu. Ta cùng Nhiễm Nhiễm vậy thì đổi. Đổi đi, đổi đi. Bà ngoại hòa ái cười gật đầu. Trong con ngươi như là có quang như thế. Ta ở phòng khách nơi đó chờ các ngươi. Diệp Thanh Linh cùng Thời Vũ đổi tốt một bộ. Liền đi ra cho nàng nhìn một chút. Bà ngoại trên mặt trước sau tràn trề cười. Ôn hòa gật đầu. Một bên Liễu Di cũng cười sán lạn. Cuối cùng chọn lựa. Diệp Thanh Linh cái kia một cái mặc dù là áo cưới. Nhưng thiết kế đến rất đẹp trai. Làn váy đơn giản buộc lên. Như là trang phục kỵ sĩ. Xuyên ở trên người nàng. Có loại ác liệt cảm giác. Thời Vũ nhưng là một thân trường quần lụa mỏng. Từ cổ áo đến làn váy. Khắp nơi đều tô điểm nát xuyên. Như là một giọt nhỏ nhân ngư nước mắt. Dưới ánh sáng. Vừa giống như là tinh mang lấp lóe. Rất đẹp. Diệp Thanh Linh cùng Thời Vũ hồi phòng khách thay đổi áo cưới. Trên tràng kỷ, bà ngoại sưởi ấm ý cười từ từ thu lại. Trong mắt quang điểm tan hết. Nàng bỗng nhiên trường thở dài. Phiền muộn cười lắc đầu một cái. Nàng biết Diệp Thanh Linh đã sớm cùng Thời Vũ ly hôn. Cảm tình đã sớm vỡ tan. Nàng có một ngày buổi tối đi tiểu đêm. Không cẩn thận nghe được các nàng cãi vã. Bà ngoại già rồi. Trí nhớ càng ngày càng tệ. Nàng đều nhanh nhớ không rõ là chuyện lúc nào. Nhưng rõ ràng nhớ tới. Tối nọ Diệp Thanh Linh cùng Thời Vũ đều nói gì đó. Mỗi một chữ nàng đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Có thể xem thấy các nàng mặc vào áo cưới. Bà ngoại đã thỏa mãn. Cho tới hôn lễ. Coi như xong đi. Phòng thử quần áo. Diệp Thanh Linh cái kia một thân càng thuận tiện chút. Nàng rất nhanh đổi được rồi. Xoay người đi giúp Thời Vũ kéo kéo liên. Thời Vũ là ngồi ở bên giường. Khóa kéo một kéo xuống. Nửa người trên áo cưới hư nhược quải ở trên người. Sau đó chậm chậm lướt xuống. Cho đến hạ tại trên đầu gối. Diệp Thanh Linh ngồi ở Thời Vũ phía sau. Nàng nhìn thấy áo cưới dọc theo Thời Vũ bóng loáng lưng lướt xuống thì. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống. Như tỏa ra ánh sáng lung linh. Thời Vũ ngồi đến mức rất thẳng. Vai là mở ra. Cổ. Vai đường nét tao nhã xinh đẹp. Tại áo cưới hạ xuống sau. Nàng tự hồ là có chút sốt sáng. Bản năng hướng về trước hơi co lại. Xinh đẹp xương sống lưng đường viền cùng eo oa càng thêm rõ ràng. Thần thánh áo cưới quần. Còn có trắng nõn nhẵn nhụi lưng. Bởi vì căng thẳng hơi co rúm lại thân thể. Hỗn hợp lại cùng nhau. Có lại khó có thể miêu tả kỳ dị vẻ đẹp. Diệp Thanh Linh ngón tay khoát lên Thời Vũ trên vai. Không cảm thấy trượt một hồi. Nàng cảm giác mình tim đập có chút nhanh. A Linh. Cảm giác được trên vai xúc cảm. Thời Vũ quay đầu lại. Khinh nhu hô một tiếng. Làm sao? Không có gì. Diệp Thanh Linh gò má lập tức nhiễm phải ửng đỏ. Nàng nhanh chóng phiết quá đầu. Quay lưng Thời Vũ. Ngươi nhanh thay quần áo đi. Không có gì. Thật sự quái. Nàng xem qua không biết bao nhiêu lần Thời Vũ thân thể. Thời Vũ trên người mỗi một sử. Nàng đã sớm khắc trong tâm khảm. Nhắm hai mắt đều có thể phác họa ra đến. Nhưng tại Thời Vũ ăn mặc áo cưới thì không dám nhìn nhiều. Áo cưới, hôn lễ, cứ việc chỉ là diễn cho bà ngoại xem. Nhưng Diệp Thanh Linh lại đột nhiên cảm giác yết hầu sáp đến lợi hại. Tim đập cũng theo gia tốc. Đây là nàng lần thứ nhất hôn lễ. Đại khái cũng là một lần cuối cùng. Nàng cảm thấy căng thẳng. Lại chờ mong, đổi tốt y phục. Các nàng đi ra phòng thử quần áo. Hiện tại vốn nên là bà ngoại thời gian nghỉ ngơi. Không nghĩ tới, bà ngoại còn ngồi ở sofa nơi đó. Vừa nhìn thấy các nàng, liền ôn hòa cười ngoắc ngoắc tay. Diệp Thanh Linh không tên căng thẳng một hồi. Nhiễm Nhiễm, Tiểu Linh, bà ngoại có một ít thoại muốn cùng ngươi môn nói. Bà ngoại đứng dậy chậm rãi hướng các nàng đi tới. Ánh mắt đảo qua các nàng mặt. Vừa nhìn về phía các nàng nắm cùng một chỗ tay. Cuối cùng rơi vào Diệp Thanh Linh trên mặt. Nàng nhẹ giọng cười nói. Tiểu Linh đi tới. Diệp Thanh Linh cùng Thời Vũ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nàng đỡ bà ngoại hướng đi thư phòng. Bà ngoại ngồi ở bên cửa sổ lão nhân trên ghế. Nhìn ngoài cửa sổ bị gió thổi đến hơi bay lên lá cây. con mắt có chút vẩn đục. Diệp Thanh Linh ngay ở trước mặt nàng phiêu cửa sổ trên ngồi xuống. Bà ngoại phục hồi tinh thần lại, màu hổ phách con ngươi thanh minh chút. Nàng cười hướng Diệp Thanh Linh duỗi ra một cái tay. Diệp Thanh Linh đột nhiên có cảm giác, nắm chặt bà ngoại thon gầy lòng bàn tay. Rõ ràng các nàng còn không nói gì, nàng chợt cảm giác mũi chua đến lợi hại, viền mắt nổi lên đỏ. Bà ngoại chỉ là ôn hòa cười. Diệp Thanh Linh cảm giác chính mình hiện tại nếu như mở miệng, âm thanh nhất định là nghẹn ngào. Tiểu Linh, bà ngoại tinh tế tỉ mỉ Diệp Thanh Linh gò má, nhìn nàng vẻ mặt, mỉm cười, một hồi lâu mới rốt cục lên tiếng nói. Ngươi cùng Nhiễm Nhiễm hôn sự, hôm nay qua đi, coi như định ra rồi chứ. Diệp Thanh Linh mặt mày hơi cong, đè xuống trong lòng chua xót cảm, cười gật đầu. Chúng ta đều sắp xếp đến gần đủ rồi, ngày mai sẽ đem thiệp mời phát ra ngoài, xem như là triệt để định ra rồi. Bà ngoại lần này, nhưng không có lại nở nụ cười. Diệp Thanh Linh cảm giác được, bà ngoại nắm chặt tay nàng, ngón cái như là căng thẳng bất an, tại nàng trên mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Bà ngoại, Diệp Thanh Linh nhẹ giọng hoán một hồi, bà ngoại phục hồi tinh thần lại, lại khôi phục ôn hòa ý cười. Tiểu Linh, bà ngoại muốn nói, bỗng nhiên trong lúc đó, bà ngoại âm thanh có chút run. Nàng không thấy Diệp Thanh Linh con mắt, lại quay đầu nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Các nàng ngoài cửa sổ là một cây dong thụ, mùa đông hầu như không có làm sao lá rụng, nhưng đối với diện cách đó không xa cây bạch quả một mảnh lá cây không dư thừa. Héo tàn cô độc, Tiểu Linh, ngươi cùng Nhiễm Nhiễm, đều là của ta tôn nữ. Tuy rằng ngươi không phải thân sinh, nhưng bà ngoại vẫn coi ngươi là thân tôn nữ. Từ Nhiễm Nhiễm nàng đem ngươi nhặt về nhà bắt đầu, bà ngoại chính là chân tâm nghĩ như vậy. Lúc đó bà ngoại đã nghĩ, ngươi không có những khác thân nhân, Nhiễm Nhiễm nàng đối với ngươi không được, cái kia bà ngoại liền tốt với ngươi, bà ngoại làm thân nhân của ngươi. Diệp Thanh Linh âm thanh lập tức nghẹn ngào, viền mắt ngâm nước mắt. Bà ngoại, ta biết, ngươi cùng Nhiễm Nhiễm, đối ngoại bà ta tới nói, lại như là môi hở răng lạnh, làm sao cũng dứt bỏ không được. Các ngươi ai cảm thấy đau, ai thương tâm, bà ngoại đều sẽ theo khó chịu. Bà ngoại, Diệp Thanh Linh âm thanh cấp thiết lên. Chúng ta sau này, ta cùng Nhiễm Nhiễm, sẽ không lại để bà ngoại ngươi cảm thấy không yên lòng. Sẽ không lại để ngươi cảm thấy khó chịu. Ta bảo đảm, chúng ta chỉ muốn vẫn bồi ở bên cạnh ngươi. Nhìn ngươi khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, bà ngoại nhẹ giọng cười. Lắc lắc đầu, nàng rốt cục lần thứ hai xoay đầu lại. Nước mắt vẫn đục mông lung. Nhìn Diệp Thanh Linh, nàng cười đến vui mừng. Lại nói, thế nhưng Tiểu Linh, bà ngoại đau ít năm như vậy, cũng đau quen rồi. Bà ngoại trong lòng rõ ràng, ta già rồi, cũng không có ngày gì, nhưng các ngươi không giống nhau, các ngươi còn trẻ, còn có như vậy trường tháng ngày muốn quá. Nói đến, cũng là bà ngoại chưa đủ tốt, không có thể làm cho các ngươi thật vui vẻ lớn lên. Bà ngoại cười, nước mắt nhưng càng tụ càng nhiều. Diệp Thanh Linh hoảng loạn đi lấy tờ giấy, tâm đau muốn chết, nàng mới vừa đem khăn giấy lấy tới, liền nghe khách khí bà thanh âm già nua. Tiểu Linh, bà ngoại chủ yếu là muốn cùng ngươi nói, thừa dịp hôn sự này còn có thể bãi bỏ, ngươi đem hôn lễ bãi bỏ đi. Diệp Thanh Linh lập tức choáng váng, âm thanh lập tức cất cao. Bà ngoại, ngài đang nói cái gì? Bà ngoại tuy rằng già rồi, nhưng là ta lại không ngốc, ta đoán được. Tiểu Linh, ngươi nguyện ý cùng Nhiễm Nhiễm kết hôn, không phải là bởi vì yêu thích nàng, là bởi vì nàng cái kia lần bị thương này, ngươi cảm thấy hổ thẹn chứ? Bà ngoại nước mắt ngừng lại, âm thanh lại trở nên hòa hoãn, hòa ái. Bà ngoại tuy rằng không biết Nhiễm Nhiễm nàng đến tột cùng tại sao bị thương, nhưng ta cảm giác được. Tiểu Linh, ngươi tại hổ thẹn. Bà ngoại thở dài, không phải, bà ngoại. Diệp Thanh Linh mới vừa há mồm, liền nghe khách khí bà tiếp tục chậm rãi nói. Tiểu Linh, người khả năng không biết, năm ngoái mùa xuân một buổi tối, Bà ngoại cũng nhớ không rõ cụ thể là một ngày kia. Nhưng là ta nhớ tới rất rõ ràng. Ta nghe thấy ngươi cùng Nhiễm Nhiễm nàng nói. Lúc đó ta liền biết. Các ngươi ly hôn. Ngày ấy, Diệp Thanh Linh cùng Diệp Thiên Mi tại ở ngoài vừa uống rượu. Say đến rối tinh rối mù. Cuối cùng là Thời Vũ đưa nàng mang về nhà. Nàng nhưng tại nửa đêm chạy ra gian phòng. Cuộn mình tại ba, bốn lâu khúc quanh cầu thang nơi đó. Thời Vũ khó khăn đem nàng hống trở lại. Rất khéo chính là, tối nọ bà ngoại trước khi ngủ đã quên đóng cửa. Nàng nửa đêm lên đi nhà cầu thì, vừa vặn nghe thấy bên ngoài tiếng cãi vã. Từ đầu tới đuôi, mỗi một câu nói, nàng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiểu Linh, khi đó, bà ngoại liền biết rồi. Biết các ngươi ly hôn. Biết Nhiễm Nhiễm nàng đối với ngươi không được. Biết ngươi không muốn sẽ cùng Nhiễm Nhiễm quá xuống. Ta biết tất cả mọi chuyện. Nhưng là bà ngoại ta không biết làm sao bây giờ. Bà ngoại cười, lắc lắc đầu. Diệp Thanh Linh nắm bà ngoại tay. Không được nghẹn ngào. Nguyên lai bà ngoại biết tất cả mọi chuyện. Từ đầu tới đuôi. Nàng cùng Thời Vũ tại bà ngoại trước mặt diễn lâu như vậy. Bà ngoại rõ ràng đều biết. Nàng rõ ràng khó chịu như vậy. Nhưng xưa nay không có nói ra. Chưa từng có chỉ ra. Diệp Thanh Linh cảm giác mình trái tim tại co giật đau. Ta chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Chàng làm cái gì cũng không biết. Chính các ngươi con đường. Vẫn phải là chính các ngươi đi. Bà ngoại cái gì cũng làm không được. Bà ngoại cuối cùng thở dài. Giơ tay. Nhẹ nhàng mơn trớn Diệp Thanh Linh sợi tóc. Bà ngoại đương nhiên hy vọng ngươi cùng Nhiễm Nhiễm khỏe mạnh. Bạc đầu giai lão. Nhưng bà ngoại cũng không muốn lừa gạt mình. Càng không muốn để các ngươi hai người trẻ tuổi. Vì ta lão thái bà này. Liền như thế làm lỡ chuyện đại sự cả đời. Sau này hối hận rồi. Thống khổ cả đời. Bà ngoại hy vọng các ngươi đều có thể thật vui vẻ. Tốt tốt quá xong quãng đời còn lại. Các ngươi còn trẻ. Thời gian còn nhiều. Tiểu Linh. Ngươi đã từng nói. Bất luận ngươi cùng Nhiễm Nhiễm là quan hệ gì. Ngươi đều sẽ chăm sóc tốt nàng cả đời. Bà ngoại tin tưởng ngươi. Ta đã yên tâm. Vì lẽ đó hà tất nhất định phải kết hôn đâu. Đây là nhân sinh đại sự a, bà ngoại không muốn xem ngươi mơ mơ hồ hồ. Liền như thế chỉ hoãn. Tiểu Linh, thừa dịp hiện tại vẫn tới kịp. Hôn lễ, bãi bỏ thôi. Bà ngoại cuối cùng khẽ cười nói. Đừng bởi vì hổ thẹn. Liền oan ức chính mình. Diệp Thanh Linh nước mắt mông lung. Hô hấp trở nên gấp gáp. Nhưng kiên định lắc lắc đầu. Không oan ức, không oan ức. Bà ngoại, ta cùng Nhiễm Nhiễm ly hôn là thật sự. Chúng ta lúc trước triệt để tách ra cũng là thật sự. Nhưng hiện tại, ta muốn cùng nàng cử hành hôn lễ. Tuyệt không phải là bởi vì hổ thẹn. Diệp Thanh Linh rất nghiêm túc nói. Cũng không tồn tại cái gì đam không trì hoãn. Trên một hồi kết hôn, là ta không nghĩ rõ ràng. Nhưng lần trở lại này không giống nhau. Ta cùng Nhiễm Nhiễm nghiêm túc tán gẫu qua. Ta muốn, giữa chúng ta tồn tại ràng buộc. Là cả đời cũng chém không ngừng. Diệp Thanh Linh nhẹ giọng nói. Bà ngoại, ta cõng lấy Nhiễm Nhiễm. Lén lút nói với ngươi mấy lời. Được không? Diệp Thanh Linh ngồi vào bà ngoại bên người. Nhìn bà ngoại gật đầu. Liền nhẹ giọng từ từ nói. Kỳ thực ta năm ngoái cùng Nhiễm Nhiễm nàng ly hôn. Ngày đó ta quả thực là cho rằng. Chính mình đối với nàng một điểm cảm tình đều không có. Nhiễm Nhiễm nàng tính khí xấu. Đối với ta cũng không tính được được. Còn thường thường mắng ta. Bắt nạt ta. Ta lúc đó cảm thấy. Chính mình chán ghét nàng còn đến không kịp. Làm sao sẽ đối với nàng còn có cảm tình. Diệp Thanh Linh âm thanh nhẹ nhàng. Bà ngoại nghe thấy nàng như thế bẩn thỉu Thời Vũ. Cũng theo nhẹ nhàng cười. Nhiễm Nhiễm cái kia tính khí. Bà ngoại cười lắc đầu. Không phải là ư, Diệp Thanh Linh tiếp tục nói. Nhưng là sau đó, đón lấy một năm nay. Ta cùng Nhiễm Nhiễm nàng đồng thời trải qua rất nhiều chuyện. Ta dần dần phát hiện. Kỳ thực Nhiễm Nhiễm tính tình của nàng cũng không phải như vậy kém. Nàng lại như là một ấu trĩ tiểu hài tử. Không biết nên làm sao phát tiết tâm tình của chính mình. không biết nên làm sao bình đẳng cùng người khác giao lưu. Rõ ràng nàng rất muốn cùng đối phương lấy lòng, nhưng cũng sẽ không biểu đạt ra đến, như là rùa rụt cổ tại dày đặc xác bên trong như thế. Diệp Thanh Linh ví dụ để bà ngoại nhớ ra cái gì đó. Liên tiếp điểm mấy lần đầu. Bà ngoại, ta muốn thông điểm này sao? Liền từ từ không lại cảm thấy nàng chán ghét. Thậm chí một số thời khắc, còn cảm thấy nàng đáng yêu. Là Nhiễm Nhiễm nàng nhặt được ta. Cứu mạng của ta, đem ta từ cuộc sống trước kia chung giải cứu ra. Lại nuôi ta nhiều năm như vậy. Ta cùng nàng trong lúc đó cảm tình. Ta làm sao dứt bỏ đến đi. Bà ngoại, ta giác đến cả đời mình. Cũng không bỏ xuống được Nhiễm Nhiễm. Diệp Thanh Linh rất nghiêm túc nói. Nếu ta quyết định cùng nàng cử hành hôn lễ. Cũng đã nghĩ kỹ tương lai dự định. Bà ngoại, ta không cảm thấy oan ức. Cũng không có cảm giác mình trì hoãn ở trên người nàng. Hơn nữa bà ngoại, ta vừa nói Nhiễm Nhiễm nàng như là tiểu hài tử. Nhưng ta cũng không đủ trưởng thành. Vừa vạn, ta muốn cùng nàng đồng thời tìm tòi trưởng thành. Đồng thời thay đổi, ai cũng không trì hoãn ai. Diệp Thanh Linh đổi khẩu khí. Nhẹ nhàng nói xong, bà ngoại chậm rãi gật đầu. Màu hổ phách con mắt chớp chớp. Ánh ngoài cửa sổ điểm sáng. Ánh mắt sáng lại ám. Nàng đang suy tư, trầm mặc một lúc. Diệp Thanh Linh chợt phát hiện. Bà ngoại nhìn bên ngoài lá cây. Tựa hồ là khởi sướng ngốc. Bà ngoại, Diệp Thanh Linh hô một tiếng. Ngươi đang suy nghĩ gì sao? Bà ngoại phục hồi tinh thần lại. Đối với nàng cười. Xác thực, nhớ tới một chuyện. Ngươi vừa nói Nhiễm Nhiễm nàng như không có lớn lên hài tử. Vừa giống như là núp ở xác bên trong rùa đen. Bà ngoại liền nghĩ tới. Khi còn bé nàng, bà ngoại nói một chút coi. Diệp Thanh Linh chống cằm, chờ mong nói. Bà ngoại lần thứ nhất nhìn thấy Nhiễm Nhiễm thời điểm, nàng đã 7, 8 tuổi, Nhiễm Nhiễm khi còn bé, trong nhà hoàn cảnh không tốt lắm, ba mẹ nàng mỗi ngày cãi đi cãi lại, ai cũng không quan tâm nàng, nàng phòng bị tâm rất nặng, rất yên tĩnh, không thích nói chuyện, nho nhỏ tuổi, gặp ai đều là cảnh giác, ta ngày đó muốn tiếp cận nàng, đều phế bỏ tốt hơn một chút công phu, có một lần, ba mẹ nàng đại ồn ào rất ồn ào. Chỉ có ta phát hiện nàng không ở. Gọi người đồng thời tìm thật lớn một vòng. Mới phát hiện nàng bị ba mẹ nàng tỏa tại trên ban công. Như vậy tiểu nhân tuổi. Liền yên lặng ôm chân co rút ở trong góc. Cũng không nháo không khóc. Ánh mắt âm trầm đến lợi hại. Ta ở ngay trước mặt nàng. Đem ba mẹ nàng cho mạnh mẽ mắng một trận. Sau đó nàng mới thoáng thân cận ta một ít. Còn là không nói chuyện nhiều. Như vậy những chuyện tương tự. Quá nhiều quá nhiều. Diệp Thanh Linh trước mắt hiện ra Ôn Văn Nhĩ Nhã bà ngoại mắng người dáng vẻ. Khó mà tưởng tượng nổi lắc đầu cười cười. Buồn cười cười. Viền mắt lại có chút sáp. Nàng thật giống cách mấy chục năm thời gian. Xa xa nhìn thấy lúc trước cái kia núp ở ban công góc tối trên. Không nói một lời âm trầm ánh mắt cùng nàng nhìn nhau thời vũ. Nàng đột nhiên lập tức hiểu được, thời vũ đối với cảm tình trì độn, còn có nàng dị dạng luyến ái thấy, đến tột cùng là bắt nguồn từ với chỗ nào, thời vũ lại như là một con bị vây ở vực sâu hắc ám chung dã thú. Không có ai dạy sẽ nàng cái gì là yêu, không có ai dạy sẽ nàng thế nào cùng người khác ở chung, không ai dạy dỗ nàng thế nào phát tiết cảm tình, nàng quen rồi rùa rụt cổ ở trong bóng tối. Gặp phải Diệp Thanh Linh sau khi, nàng rốt cục muốn thử từ vực sâu chung đi ra, nhưng là nàng không biết nên thế nào làm, chỉ có thể tìm tòi, mắc thêm lỗi lầm nữa. Diệp Thanh Linh đang nghĩ, có lẽ thời vũ chỉ là cần phải có nhân ái nàng, không nhất định người yêu loại kia yêu, miễn là đầy đủ chân thành, đầy đủ cực nóng, bà ngoại chậm rãi, nói rất nhiều thoại. Núp ở ban công khóc không ra tiếng thời vũ. Một người vùi đầu khó chịu tại phòng vẽ tranh vẽ vời thời vũ. Tại bạn cùng lứa tuổi trong mắt quái gở quái dị. Khiến người ta không dám tới gần thời vũ. Bà ngoại chậm chậm miêu tả ra. Thời vũ toàn bộ tuổi ấu thơ thời gian ảnh thu nhỏ. Diệp Thanh Linh nghe. Tâm một hồi thu đau. Sau đó, Nhiễm Nhiễm nàng liền vẫn là như vậy tính tình. Có tâm sự gì liền khó chịu ở trong lòng không nói. Xưa nay không đối với bất kỳ người nào mở rộng cửa lòng. Lại như Tiểu Linh ngươi nói tới như thế. Như cái núp ở xác bên trong rùa đen. Nàng khổ sở cũng được. Hài lòng cũng được. Được như xưa nay đều là một dạng. Bản thân nàng khó chịu. Đối với người khác cũng khó chịu. Xưa nay không biết quan tâm người. Tính khí càng ngày càng quái. Nói nàng như tiểu hài tử như thế. Cũng đúng. Nhiều năm như vậy. Tính tình của nàng liền không có làm sao biến quá. Bà ngoại khẽ thở dài. Nói đến cũng là bà ngoại không được. Bà ngoại không có thể cùng nàng hôn lại một ít. Không thể đối với nàng lại khá hơn một chút. Không thể lại quan tâm nàng một ít. Không phải vậy. Có lẽ tính tình của nàng. Dù sao cũng hơn hiện tại muốn khá hơn một chút. Nói. Bà ngoại viền mắt lại trở nên ướt át. Bà ngoại. Không trách ngươi. Diệp Thanh Linh hít sâu một hơi. Nhịn xuống nước mắt. Tiểu Linh. Bà ngoại vốn là không dự định cùng ngươi nói những này. Nhưng ngươi nếu quyết định muốn cùng nàng sống hết đời. Bà ngoại nhất định phải nói cho ngươi. Nhiễm Nhiễm nàng tính khí khó chịu. Nàng không nói ra được. Cũng sẽ không biểu đạt. Cũng chỉ có thể bà ngoại nói với ngươi những câu nói này. Để cho các ngươi lẫn nhau trong lúc đó. Càng hiểu rõ một ít. Bà ngoại mơ u bàn tay mặt qua con mắt. Khẽ cười nói. Tiểu Linh. Bà ngoại lúc này. Chính thức đem Nhiễm Nhiễm giao cho ngươi. Bà ngoại hy vọng ngươi nhiều tha thứ nàng. Nhưng cũng không cần oan ức chính mình. Được, được, tốt. Diệp Thanh Linh liên tiếp đáp lại vài tiếng. Trịnh trọng nói. Bà ngoại, ta hiểu rồi. Nàng lùi về sau vài bước. Trịnh trọng cho bà ngoại hạp ba cái đầu. Diệp Thanh Linh rời đi thư phòng trước. Bà ngoại đột nhiên lại gọi lại nàng. Đúng rồi, Tiểu Linh, ta đột nhiên nhớ đến. Như thế chút năm bên trong. Nhiễm Nhiễm nàng một lần duy nhất đối với ta mở rộng cửa lòng. Người đoán, là vào lúc nào? Diệp Thanh Linh hơi run. Theo bà ngoại xin hỏi. Lúc nào? Là tại ngươi tham gia thanh cơ giạt rào trận chung kết một ngày kia. Nhiễm Nhiễm nàng nói với ta. Nàng rất sợ sệt. Diệp Thanh Linh phút chốc ý thức được cái gì? Bà ngoại âm thanh rất nhẹ. Nàng nói. Nàng sợ sệt ngươi rời đi nàng. Bay về phía càng bao la thiên địa. Cũng không tiếp tục trở về. Diệp Thanh Linh lập tức quay đầu quay lưng bà ngoại. Nàng hô hấp trở nên rất gấp. Cổ họng co giật một hồi. Nước mắt không khống chế được từ viền mắt lướt xuống. Diệp Thanh Linh rời đi thư phòng thì Thời Vũ vừa vặn chờ ở bên ngoài. Nàng dựa vào hành lang lan can. Nhìn dưới lầu phòng khách đờ ra. Nàng không biết Diệp Thanh Linh cùng bà ngoại đang nói những chuyện gì. Nhưng luôn cảm giác không nói ra được hoảng. Bỗng nhiên Diệp Thanh Linh tới gần lại đây. Từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Thời Vũ lập tức liền bị vò tiến vào thiếu nữ sưởi ấm trong thân thể. Bị nàng cam quýt hương quay chung quanh. Diệp Thanh Linh viền mắt còn có chút ẩm ướt. Có nước mắt ra bên ngoài một bên lạc. Nàng đem mặt chôn ở Thời Vũ vai gáy xử. Khóe môi rồi lại làm nổi lên một ít. Nhẹ nhàng cười. Cách đó không xa, vừa vặn trải qua Liễu Di nhìn thấy, lộ ra một hiểu ý nụ cười. A Linh, ngươi, không cảm thấy xấu hổ. Thời Vũ nhẹ nhàng giãy giãy, vỗ tay của nàng cánh tay. Lập tức Thời Vũ cảm giác được, có ấm áp chất lỏng thẩm thấu trên bả vai y phục. Như là lệ nhỏ, Diệp Thanh Linh đang khóc, không tiếng động mà khóc, rồi lại khóc đến lợi hại. Thời Vũ lập tức hoảng rồi. Lo lắng nắm chặt Diệp Thanh Linh tay. Gọi nàng. A Linh. Ngươi làm sao? Cùng bà ngoại nói gì đó. Thời Vũ. Diệp Thanh Linh không hề trả lời Thời Vũ thoại. Chỉ là cười cười. Lệ nhỏ vẫn chưa ngừng lại. Nàng tự mình tự nhẹ giọng nói. Vừa nãy bà ngoại cùng ta nói một chút. Ngươi khi còn bé sự tình. Thời Vũ thân thể vi cương. Lông mày lập tức lạnh lẽo nhăn lại. Nhưng là một giây sau. Lại mềm mại giãn ra. Diệp Thanh Linh thật chặt ôm nàng. Đưa nàng ô ấm. Gần như sắp muốn vò tiến vào trong lòng. Các nàng trái tim hầu như ai cùng một chỗ. Tim đập đồng bộ. Vì lẽ đó Thời Vũ. Diệp Thanh Linh tiếp tục nói. Ta muốn ôm ngươi một cái. Muốn ôm một ôm. Cái kia vô số lần cô độc bất lực. Muốn hướng về người khác cầu viện. Nhưng lại không biết nên làm gì. Chưa từng có từng thu được đáp lại nham hiểm đứa nhỏ. Muốn nói với nàng. Không phải sợ. Muốn nói. Có người nguyện ý khuynh nghe tiếng lòng của ngươi. Có người nguyện ý lý giải ngươi hết thảy tâm tình. Nói không rõ ràng cũng không sao. Có người nguyện ý kiên nhẫn chờ ngươi. Bồi tiếp ngươi cùng đi ra khỏi đến. Coi như, nàng không, yêu, ngươi. Nhưng là ai còn nói hiểu nhau. Làm bạn ràng buộc, nhất định phải là ái tình loại kia yêu đâu. Nàng nguyện ý dùng nàng chân thành nhất cảm tình. Bồi ngươi tiếp tục, mãi đến tận nhân sinh phần cuối. Đây là một đến muộn tiếp cận hơn 20 năm ôm ấp. Chờ một lúc, thời Vũ đi vào thư phòng. Bà ngoại nắm tay nàng. Chỉ cùng nàng nói ra một câu. Bà ngoại nói. Nhiễm Nhiễm, ngươi muốn học yêu chính mình. Còn có yêu Tiểu Linh. Tác giả có lời muốn nói. Gào. Tại phần kết. Cảm tạ tại 2021. 06. 28. 23. 30. 29. 2021. 06. 29. 22. 03. 39 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Một con lười biếng con mèo. Ngày đêm khó hưu một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Một con lười biếng con mèo ba cái. Cao lĩnh chi hoa nhỏ A Điêu hai cái. Lam Lam, bảy tổng một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Flu 1437 47 bình. Ừ 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. 88. Cá voi xanh. Trăng quá khứ. Rất nhanh sẽ đã đến Tết Xuân. Năm nay Tết đến. Diệp Thanh Linh cùng thời Vũ đều không có công tác. Năm mấy ngày trước. Liền ở nhà. Cùng bà ngoại lên bố trí biệt thự. Thiếp câu đối xuân. Dùng các loại đồ chơi nhỏ trang sức biệt thự. Âm hưởng bên trong vui mừng ca. Toàn bộ trong phòng tràn ngập mảnh hồng hồng hỏa hỏa ấm áp khí tức. Có lần thời Vũ phụ trách cho cửa phòng thiếp chữ phúc. Nàng đệ thứ thiếp. Cái không có chú ý thiếp sai lệch. Bên cạnh Diệp Thanh Linh nhịn không được bưng môi nhẹ giọng cười. Diệp Thanh Linh. Thời Vũ oán trách giống như liếc nàng mắt. Nàng liền đi tới. Nắm thời Vũ cổ tay lên dán lên đi. Bà ngoại liền ở bên cạnh. Cười ha hả xem. Tết xuân buổi tối hôm đó. Người nhà ngồi ở phòng khách xem tiết mục cuối năm. Bà ngoại dĩ vãng đều muốn đón giao thừa. Đến rạng sáng. Ngoài cửa sổ buông tha điện tử khói hoa ngủ tiếp. Năm nay không tới 10 giờ. Nàng liền nặng nề ngủ thiếp đi. Diệp Thanh Linh đem bà ngoại ôm trở về phòng bên trong. Không có quấy giày nàng. Lại cùng thời Vũ lên rời nhà bên trong. Đến Bạch Hà Loan nơi đó đi. Các nàng sớm đặt trước phòng ăn Hà Cảnh bàn. Vị trí vừa vạn. Quay đầu liền có thể nhìn thấy ngoặt sông trên đèn đuốc sáng sủa. Không giờ. Cửa sổ thủy tinh ngoại điện tử 5 màu khói hoa bay lên. Mấy trăm giá màu sắc rực rỡ máy không người lái xoay quanh tại Bạch Hà Loan trên. Chiếu ra. Chúc mừng tân niên. 4 chữ lớn. Trong phòng ăn rất yên tĩnh, không nghe thấy ngoặt sông dưới vượt năm vui chơi thanh. Diệp Thanh Linh đưa tay, cùng thời Vũ lòng bàn tay giam ở lên. Rất ấm, nàng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy màu sắc rực rỡ yên hỏa chiếu vào thời Vũ trong con ngươi. Tân niên su y gờ sứa y gờ. Thời Vũ, nàng tại đầy trời yên hỏa dưới tới gần nàng. 10 ngón liên kết, không hề có một tiếng động khẽ hôn môi nàng. Như có thể nghe thấy đối phương tim đập âm thanh. Tân năm bắt đầu rồi. Hôn lễ là tại năm sau. Vừa lúc ở thời Vũ sinh nhật 2 ngày trước. Địa chỉ là ngoại thành tòa tiểu trang viên. Là thời Vũ trước đây thật lâu mua lại. Chỉ là bà ngoại cảm thấy quá lớn. Vắng ngắt không có khói lửa. Các nàng sẽ không có chuyển tới trụ. Hiện tại vừa vặn dùng để cử hành hôn lễ. Bà ngoại dậy sớm đến. Liền đầy mặt nụ cười. Lúc trước thời Vũ phụ mẫu là thiểm kết hôn. Không có cử hành hôn lễ. Hiện tại tại thời Vũ nơi này. Bà ngoại trong lòng tiếc nuối cuối cùng cũng coi như bù đắp lên. Năm nay cuối đông đầu mùa xuân khí trời ấm lên. Buổi sáng ánh mặt trời vừa vặn. Diệp Thanh Linh không có cái gì khác thân thích. Nàng cùng thời Vũ lại là đều là nữ nhân. Bởi vậy thẳng thắn để bà ngoại ở chính giữa. Tả Hữu nắm các nàng tay. Mang theo các nàng đi qua thảm đỏ. Lại đưa các nàng giao cho trong tay đối phương. Thảm đỏ rất ngắn. Rõ ràng chỉ có chừng 10 thước. Diệp Thanh Linh nhưng cảm giác đi rồi đã lâu đã lâu. Không biết bà ngoại cùng thời Vũ. Có phải là cũng có cảm giác giống nhau. Đã đến nghi thức trước đài. Bà ngoại dừng bước lại. Tay nàng nắm rất chặt. Có chút cứng ngắc. Nhiễm Nhiễm. Tiểu Linh. Bà ngoại khô gầy ngón tay nắm các nàng. Cùng các nàng nắm tại nơi. Nàng rõ ràng còn đang cười. Âm thanh cũng đã nghẹn ngào. Nói không ra lời. Diệp Thanh Linh khóe mắt cũng nổi lên lệ quang. Chúng khách quý trước mặt. Thời Vũ vẻ mặt không có thay đổi. Hô hấp nhưng có chút nặng. Cuối cùng bà ngoại cười. Trong mắt tràn đầy nước mắt. Dưới ánh mặt trời lóe quang. Các ngươi sau này phải cố gắng. Diệp Thanh Linh dùng sức gật đầu. Nắm chặt bà ngoại cùng thời Vũ tay. Bà ngoại cười lau nước mắt. Lùi tới bên ngồi xuống. Diệp Thanh Linh chăm chú nắm thời Vũ. Đi tới nghi thức đài. Rõ ràng chỉ là chàng diễn cho bà ngoại xem hôn lễ. Căn bản không có lĩnh chứng dự định. Diệp Thanh Linh nhưng cảm giác đầu ngón tay tại hơi run. Trong lòng không nói ra được căng thẳng. Còn có chờ mong. Thời Vũ ngay ở bên cạnh nàng. Ăn mặc áo cưới trắng nõn quần. Trên đầu khéo léo nạm kim cương vương miện. Dưới ánh mặt trời quang điểm lấp lóe. Phong thổi. Đầu xa liền nhẹ nhàng sau này phiêu. Thời Vũ nghiêng mặt như cũ lạnh lẽo. Đường viền rõ ràng xinh đẹp. Hoa đào trong mắt nhưng mang theo thanh thiển nhu hòa cười. Mỹ đến khó có thể hình dung. Thời Vũ nhận ra được ánh mắt của nàng. Cười khẽ hướng nàng xem qua đến. Đối diện, sóng mắt lưu truyền. Dưới đài tân khách sử vang lên trận kịch liệt hoan hô ồn ào thanh. Diệp Thanh Linh cũng cảm giác trong lòng phút chốc mềm mại. Bên tai truyền đến thanh rất nhẹ, thịch, như là động lòng. Thời Vũ tay chân từ trước đến giờ lạnh lẽo. Hôm nay chỉ là đầu mùa xuân. Đầu ngón tay của nàng nhưng là ấm. Tuy rằng mặt ngoài không thấy được. Nhưng nàng cũng đang sốt sáng. Sau khi người chủ trì thanh âm vang lên. Diệp Thanh Linh phục hồi tinh thần lại. Hoảng hốt cùng thời Vũ lẫn nhau đọc diễn văn. Trao đổi nhẫn. Như là đang nằm mơ dạng. Tại Diệp Thanh Linh còn từng yêu thích thời Vũ cái kia trong mấy năm. Nàng ảo tưởng quá vô số lần các nàng hôn lễ. Tưởng tượng thời Vũ cùng lúc này mô dạng. Ăn mặc áo cưới trắng nõn quần. Mỹ đến chói mắt. Ánh mặt trời phác họa ở trên người nàng. Bao phủ ra tầng không chân thực vầng sáng. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Thanh Linh thật giống trở lại mấy năm trước trong giấc mộng. Tại thời Vũ trước mặt đã sớm chết tâm tính thiện lương như lại nhảy nhót nhảy lên lên. Trong lòng tựa hồ bị yêu thương điền mãn. Trong đầu né qua các nàng ở chung thì điểm nhỏ. Như là tràn chiếu phim hình ảnh bát âm hộp. Say chậm chậm, như mộng như ảo. Mãi đến tận cuối cùng, Diệp Thanh Linh hướng về trước tiếp cận Vũ, chạm được cái kia mảnh mềm mại môi thì, mới bỗng nhiên có loại chân thực cảm giác, yêu thương rút đi, nhưng vẫn cứ có loại ôn nhu xúc cảm, lưu lại trong lòng nhọn. Nàng đang nghĩ, các nàng, cử hành hôn lễ, là giả, nhưng là, nàng thật giống, thật sự đối với thời Vũ động tâm, nàng thật giống, lại thứ tìm tới đối với thời Vũ yêu thích. Nhịp tim đập của nàng đến rất nhanh, thật giống điều khiển nàng, hướng về thời Vũ bên người tới gần. Buổi trưa yến qua đi, du dương âm nhạc tại trong trang viên vang lên, Diệp Thanh Linh dắt thời Vũ tay, hướng đi Vũ giữa ao, nhảy thủ lại thủ từ khúc. Các nàng ở trong đám người, Diệp Thanh Linh nhiều lần ngẩng đầu nhìn thấy phòng khách đỉnh chóp ánh đèn lấp lóe. Đều theo bản năng cho rằng toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Màn đêm buông xuống, tân khách từ từ cách tràng. Diệp Thanh Linh trở về phòng thì đã uống đến vi huân. Thời Vũ cũng rất đến chỗ nào đi. Hầu như là mềm nhũn nằm nhoài nàng trong lòng. Bồn tắm lớn chung để tốt nước. Thời Vũ bán nằm ở đó nhi. Ánh mắt mông lung, cười yếu ớt hướng Diệp Thanh Linh ngoắc ngoắc ngón tay. A Linh, Thời Vũ cười đến mông lung, mang theo ngà ngà say, nhẹ giọng nói, hôm nay, ta rất vui vẻ, mặc dù biết hôn lễ là giả, là diễn cho bà ngoại xem, nhưng thì mưa vẫn như cũ thỏa mãn, nhưng là ngà ngà say dâng lên, vừa tốt như có cái gì kiềm nén ở đáy lòng cảm tình. Cũng sắp muốn ức chế không được, nàng cảm giác, Diệp Thanh Linh đối với nàng, có phải là có điểm yêu thích, nhưng là lại không dám xác định. Thời Vũ hơi cụp mắt, khắc chế, đè xuống trong lòng dục già dục dịch những kia ý nghĩ. Ta cũng vậy, Diệp Thanh Linh tự nhiên tới gần, gối lên Thời Vũ trong lòng, ấm áp trên mặt nước nổi tầng bọt biển, dưới nước các nàng da thịt kề sát ở lên, sưởi ấm nhẵn nhụi, hô hấp, có nhàn nhạt hương tửu, hỗn hợp sữa tắm mùi thơm ngát. Diệp Thanh Linh làm nổi lên sợi Thời Vũ sợi tóc, xoay tròn quấn quanh ở trên ngón tay, lại nhìn nó lướt xuống đến trong nước. Thời Vũ nắm chặt tay nàng. Diệp Thanh Linh ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Thời Vũ mông lung lại nhu hòa ánh mắt. Nàng chậm rãi ngửa đầu, Thời Vũ ôn nhu cúi đầu, không tiếng động mà ở bên trong nước khẽ hôn. Tắm xong đã rất muộn, Thời Vũ bán nằm lì ở trên giường. Diệp Thanh Linh giúp nàng thổi tóc, rõ ràng nên tỉnh táo chút. Ánh mắt của nàng nhưng càng thêm mông lung, ánh đèn chiếu vào nàng trong con ngươi, như là trong bóng đêm ánh vầng trăng sáng thanh đàm, vừa vặn chậm rãi dạng mở gợn sóng. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có máy sấy ong ong thanh. Diệp Thanh Linh ngón tay liên tục khinh nhu đào qua tóc của nàng, không hề có một tiếng động, thật giống có cái gì tại lên men. Là vì ấm, che kín cả phòng, tóc thổi khô, trở lại trong chăn, Thời Vũ nhìn thấy Diệp Thanh Linh tắt đèn, chỉ còn dư lại bóng người mơ hồ chui vào chăn, nằm nghiêng, tựa hồ cùng nàng mặt đối mặt. Thời Vũ còn không thấy rõ, nàng bản năng hướng về trước đến gần rồi chút, tay liền chạm được Diệp Thanh Linh tay, mười ngón liên kết, vùi đầu, nàng cũng cảm giác được Diệp Thanh Linh hô hấp chiếu vào chính mình nghiêng mặt trên. Mùi rượu đã tiêu tan, rất ngọt, Thời Vũ nhưng cảm giác say đến càng lợi hại chút. Đột nhiên, Diệp Thanh Linh cũng hướng về trước, cái trán nhẹ nhàng xúc ở trên trán của nàng. Sưởi ấm xúc cảm hạ cờ như điện lưu từ đỉnh đầu truyền khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Vì ngọt hô hấp quấn quanh ở lên, cái kia trong nháy mắt, trong phòng không ngừng lên men vì khí ấm phân hạ cờ đạt đến đỉnh phong. Áy náy nổ tung. Thời Vũ đáy lòng những kia rung động ý nghĩ, đột nhiên áp chế không nổi, từ đáy lòng mọc rễ nảy mầm, cành lá hạ cờ chọc tan bầu trời, trong đầu hết thảy lý trí, hoảng sợ, bất an, những khác tâm tình, đều bị ái muội yêu thích ép xuống. Thời Vũ chính mình vẫn chưa phản ứng lại, liền nắm chặt Diệp Thanh Linh tay, ngón tay mơn trớn mờ u bàn tay của nàng, không tự chủ nhẹ giọng hỏi, A Linh. Người yêu ta sao? Hỏi ra câu nói này sau, Thời Vũ trong mắt mông lung ngà ngà say hạ cờ rút đi. Nàng phút chốc ý thức được chính mình hỏi cái gì, ánh mắt trở nên hoảng loạn, theo bản năng hướng về sau lùi lại điểm. Mặt trăng không biết lúc nào đẩy ra tầng mây, ánh trăng trong ngần từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Trong bóng tối, Thời Vũ dựa vào ánh trăng, bỗng nhiên thấy rõ Diệp Thanh Linh mặt. Diệp Thanh Linh không hề trả lời nàng thoại, con người nhưng là hơi rủ xuống. Các nàng nắm tay nhau thả ra, vừa nãy loại kia vì ấm bầu không khí từ từ tiêu tan. Thời Vũ xoay người, quay lưng Diệp Thanh Linh, thân thể đáng thương cuộn mình lên, trắng bệch nguyệt quang tung ở trên người nàng. Rõ ràng thẳng biết đáp án, rõ ràng đáp ứng rồi không cần bởi vậy khổ sở sợ sệt. Nhưng là có lẽ hôm nay hôn lễ trải qua thật là vui. Quá như chàng Mỹ đến khó mà tin nổi mộng cảnh nguyên nhân. Hiện tại mộng cảnh đột nhiên tỉnh rồi. To lớn chênh lệch để khổ sở tâm tình hạ cờ xông tới. Gần như sắp phải đem nàng nhấn chìm. Thời Vũ cuộn mình không hề có một tiếng động khóc thút thít. Vai nhẹ nhàng run run. Trong não mảnh hỗn loạn. Các loại tâm tư hỗn độn xen lẫn trong lên. Bỗng nhiên cái sưởi ấm ôm ấp từ phía sau dính sát. Thời Vũ, Diệp Thanh Linh ôm nàng. Âm thanh rất nhẹ. Xin lỗi. Thời Vũ nhưng không tự chủ run rẩy dưới. Trong đầu né qua chính là Diệp Thanh Linh tuyệt nhưng mà rời đi nàng hình ảnh. Kịch liệt hoảng sợ cuồn cuộn mà tới. Nàng rất sợ sệt. Đột nhiên thấp kém đã đến cực hạn. Nàng nhịn xuống run rẩy cùng gào khóc. Không cần nói xin lỗi. A Linh, người không cần nói xin lỗi. Như vậy là tốt rồi. Thời Vũ núp ở Diệp Thanh Linh trong lòng. Chậm rãi khép lại hai mắt. Nhưng là Thời Vũ, Diệp Thanh Linh tìm tòi. Bỗng nhiên bắt được Thời Vũ tay. Thời Vũ nguyên bản nắm đấm. Bị Diệp Thanh Linh cương quyết đẩy ra. Năm ngón tay tìm tòi dò vào khe hở chung. Chăm chú liên kết. Diệp Thanh Linh nhẹ giọng hỏi. Thật sự như vậy là tốt rồi sao? Ngữ khí của nàng, dĩ nhiên có chút không cam lòng. Thời Vũ thúc mà choáng váng. Tác giả có lời muốn nói. Gào, cảm tạ tại 2021. 06, 29, 22. 03, 39, 2021. 06, 30, 23, 30. 14 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Bưng gọi Kiki một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Một con lười biếng con mèo hai cái. Bảy tổng. Trầm mặc rít gào giả. Linh tiểu vương một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Trứng ca 20 bình. Thỗn triệt 15 bình. 42.411.079. Gấu lam 10 bình. Mạch thiển truy phong. Best Kiki 5 bình. Sa bóp nguyên. Đuôi nhỏ A3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. 89. Cá voi xanh. Diệp Thanh Linh muốn nói. Nàng muốn càng nhiều. Nàng chợt bắt đầu không chịu cam lòng hiện trạng. Nàng không có nói ra. Nhưng Thời Vũ nghe hiểu. A Linh, ngươi. Thời Vũ hơi run. Không thể tin được mà mở mắt. Thanh âm của nàng lập tức ngừng lại. Nàng cảm giác Diệp Thanh Linh từ phía sau hoàn tới. Cùng nàng 10 ngón liên kết. Đưa nàng vững vàng hoàn trong lòng chung. Bắp đùi vòng quanh chân nàng. Váy ngủ dưới. Da thịt chăm chú dán vào nhau. Rất ấm rất ấm. Các nàng yên tĩnh ôm. Nhất thời cũng không có nhúc nhích làm. Diệp Thanh Linh ở trong lòng không tiếng động mà thở dài. Cứ việc mấy ngày nay. Nàng vẫn thử nghiệm đem Thời Vũ từ quá khứ trong bóng tối mang ra đến. Nàng tại chỉ kỳ có khả năng. Đem chính mình tối chân thành nhiệt liệt cảm tình. Đều để cho Thời Vũ. Các nàng bình thường ở trung kỳ thực cũng còn tốt. Nhưng là cũng chỉ là ở bề ngoài. Thời Vũ căn bản một chút cũng không thay đổi. Thời Vũ vẫn cứ tại thấp kém ngưỡng mộ nàng. Lúc nào cũng sẽ ức chế không được suy nghĩ lung tung. Thậm chí sợ nàng. Lại như hiện tại, nhưng là vào giờ phút này, Diệp Thanh Linh nhìn thấy Thời Vũ thấp kém nhu nhược dáng vẻ. Không còn là ức chế không được sự phẫn nộ, cũng không phải nhàn nhạt sự bất đắc dĩ, mà là, nàng chợt bắt đầu ham muốn càng nhiều. Nàng muốn yêu thích Thời Vũ, không bằng nói, kỳ thực bất chi bất giác. Nàng đã động tâm, Thời Vũ, người biết không, chúng ta ở chung thì, lúc sớm nhất. Người tại không coi ai ra gì nhìn xuống ta. Nhưng là đã đến sau đó. Người lại đang ngẩng đầu ngưỡng mộ ta. Nhưng là ta luôn luôn ham muốn cùng người bình đẳng giao lưu. Diệp Thanh Linh thở dài một hơi. Nghiêm túc nói. Người không phải là muốn ta yêu thích người sao? Thời Vũ, ta cũng muốn. Ta muốn yêu thích người. Nhưng là người vẫn như vậy. Ta làm sao yêu thích nổi đến? Thời Vũ con mắt mờ sáng. Nhưng rất nhanh ảm xuống. Âm thanh mờ mịt. Ta không hiểu. Diệp Thanh Linh vây quanh nàng. Trường thở ra một hơi. Nàng muốn. Từ từ đi đi. Thời gian còn nhiều. Các nàng chậm rãi tiếp tục đi. Đều sẽ càng ngày càng tốt. Các nàng tại trong trang viên ở 2 ngày. Sắp tới Thời Vũ sinh nhật. Người một nhà vừa vặn đến phụ cận ngoại thành ruộng đồng ngắm hoa. Khí trời long lanh. Một mảnh sáng sủa. Nhìn không tới phần cuối xanh nhạt trên cỏ. Từng bó 5 màu hoa tươi nở rộ. Các nàng đi ở cơ hồ bị khóm hoa bao trùm tảng đá trên đường nhỏ. Cùng bà ngoại chụp ảnh chung. Diệp Thanh Linh đặc biệt cầm đập lập đến. Chiếu xong đem tương tờ giấy xủy tại trong túi. Chờ một lúc lấy ra. Nguyên bản đen kịt trên giấy hiện ra các nàng ba người miệng cười. Phía sau là sặc sỡ hoa điền. Bà ngoại cười đến đặc biệt là ôn hòa thích ý. Ánh mặt trời ấm áp dưới. Nàng màu hổ phách trong mắt thật giống ánh cầu vồng. Hình ảnh ngắt quãng tại trong hình. Bà ngoại thể lực càng ngày càng kém. Ngày đó nhưng cười ha hả đi rồi rất lâu đều không có nghỉ ngơi. Trạng vạng các nàng về nhà. Diệp Thanh Linh xào một bàn món ăn. Làm riêng bánh sinh nhật đặt ở bàn ăn trung ương. Diệp Thanh Linh lôi kéo bà ngoại tay. Còn có liễu gì? Đồng thời cho thời Vũ hát sinh nhật ca. Đêm nay, bà ngoại khẩu vị đặc biệt là đến được. Thậm chí ăn rồi một khối nhỏ bánh sinh nhật. Là thời Vũ tự tay cắt cho nàng. Bà ngoại rất buồn ngủ sớm. Hồi phòng ngủ trước, nàng hướng Diệp Thanh Linh ngoắc ngoắc tay. Làm như có chuyện muốn nói. Bà ngoại, Diệp Thanh Linh đi tới. Cùng nàng trở lại lầu ba gian phòng. Bà ngoại ngửa đầu, hòa ái cười tỉ mỉ Diệp Thanh Linh gò má. Ôn nhu giúp nàng lý sợi tóc. Bà ngoại trước sau cười đến ôn hòa. Thỏa mãn, rồi lại không nói gì. Cuối cùng, nàng vỗ nhẹ Diệp Thanh Linh vai. Được rồi, Tiểu Linh, trở lại bồi Nhiễm Nhiễm đi. Bà ngoại buồn ngủ, Diệp Thanh Linh cảm giác không nói ra được bất an. Nàng nắm chặt bà ngoại tay. Bà ngoại, ta bồi ngài ngủ lại đi. Bà ngoại hòa ái cười gật đầu. Trong phòng rất yên tĩnh. Bà ngoại hô hấp từ từ trở nên lâu dài. Ngủ, khóe môi của nàng đều mang theo ôn hòa cười. Cửa phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra. Thời Vũ đi tới. Diệp Thanh Linh quay đầu lại. Hướng nàng làm một. Xuýt. Thủ thế. Thời Vũ liền chậm lại bước chân. Ngồi xổm ở nàng bên cạnh người. Diệp Thanh Linh dùng miệng hình nói. Bà ngoại ngủ. Thời Vũ gật đầu. Ánh mắt nhu hòa. Các nàng đợi một chút. Nắm tay đi ra khỏi phòng. Cuối hành lang nhỏ trên ban công vừa vặn có nhẹ hoãn phong thổi tới. Sáng sớm ngày thứ hai, đồng hồ báo thức vang lên trước. Diệp Thanh Linh là bị Liễu Di cấp thiết tiếng gõ cửa thức tỉnh. Trời còn chưa sáng, Diệp Thanh Linh từ trong giấc mộng tỉnh lại. Cùng thời Vũ đối diện, ánh mắt của hai người đều hoảng loạn nháy mắt, như là phút chốc ý thức được cái gì. Các nàng vọt vào bà ngoại gian phòng. Bà ngoại yên lặng nằm ở trên giường. Nàng là tại tối hôm qua trong giấc mộng qua đời. Không bệnh không đau, Diệp Thanh Linh lập tức đỏ cả vành mắt. Thời Vũ ôm eo nàng, tựa ở nàng trên vai. Không tiếng động mà cùng nàng ôm ấp, yết hầu nghẹn ngào. Bên ngoài phòng, Liễu Di nhìn cái này một màn, vùi đầu lau viền mắt. Bà ngoại không thích ồn ào. Thời Vũ tuân theo ý nguyện của nàng, đem lễ tang tổ chức đến rất đơn giản. Mấy ngày sau, nhìn thân thể của nàng tiến vào hỏa táng chàng quan tài thì lò lửa chậm rãi đóng lại. Thời Vũ rốt cục ức chế không được lên tiếng gào khóc. Nước mắt rơi vào Diệp Thanh Linh trên vai, thấm ướt y phục. Trời mưa, Diệp Thanh Linh đánh dù đen lớn, đưa các nàng cùng màn mưa tách ra. Rõ ràng là đầu mùa xuân, Vũ nhưng thế tới hung hăng. Hạt mưa đánh vào trên dù, rơi trên mặt đất, liên tục không ngừng bùm bùm mà vang lên. Bầu trời là u ám, gió rất lạnh. Diệp Thanh Linh chăm chú ôm Thời Vũ. Bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thiên địa đều cùng các nàng tách ra. Bà ngoại đi rồi. Từ đây, các nàng sống nương tựa lẫn nhau. Về nhà thu thập gian phòng. Diệp Thanh Linh đột nhiên từ bà ngoại đầu giường trong ngăn kéo. Phát hiện một phong viết cho nàng cùng Thời Vũ tin. Ký tên ngày là tại năm nay Tết Xuân một ngày kia. Bà ngoại chữ viết xinh đẹp sạch sẽ. Trong thư nội dung rất đơn giản, chỉ có mấy câu nói, Nhiễm Nhiễm, Tiểu Linh, bà ngoại không có cái gì muốn bàn giao sự tình, đời này cũng không có cái gì tiếc nuối. Duy có một chút, ta hy vọng Nhiễm Nhiễm có thể nhớ kỹ. Bà ngoại nói với ngươi câu nói đó. Thời Vũ mê man nắm bắt giấy viết thư, nhìn thấy bà ngoại viết nội dung sau, nàng liền phản ứng lại là câu nào. Tại nàng cùng Diệp Thanh Linh thì áo cưới một ngày kia. Bà ngoại nói với nàng, muốn học yêu chính mình, còn có yêu Diệp Thanh Linh. Nhưng là nàng không hiểu, Lẽ nào nàng còn chưa đủ yêu Diệp Thanh Linh sao? Thời Vũ, làm sao? Diệp Thanh Linh nhìn trên giấy chữ viết, viền mắt cũng có chút đỏ. Nàng chú ý tới Thời Vũ thất thần, nhẹ giọng hỏi, nàng có chút ngạc nhiên. Bà ngoại đối với Thời Vũ đã nói cái gì? Thời Vũ phục hồi tinh thần lại, mê man biểu hiện rút đi. Nàng lắc đầu một cái, không có gì. Thời Vũ sinh nhật ngày ấy, các nàng người một nhà dùng đập lập đến đập xuống chụp ảnh chung bị đặt tại đầu giường trên. Trong hình, bà ngoại nụ cười trước sau ôn hòa sán lạn. Thời gian trôi mau, bà ngoại rời đi như chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Lễ tang kết thúc, Thời Vũ trở về đến trong công ty, tiếp tục ngày xưa nhất thành bất biến sinh hoạt. Diệp Thanh Linh lúc trước là vì bà ngoại mời nghỉ dài hạn, nàng tạm thời nhưng không có phục xuất ý tứ, chứa ở nhà viết ca. Diệp Thanh Linh tân album chủ đánh ca tên là Cầu Vồng. Đây là một thủ liên quan với tình thân ca, ôn hòa mềm mại. Buổi tối, Diệp Thanh Linh liền đi Thời Thị bên kia tiếp Thời Vũ tan tầm. Tình cờ đi công ty bồi tiếp Thời Vũ. Lại một ngày, thứ sáu trạng vạng, Diệp Thanh Linh đến Thời Vũ văn phòng thời điểm. Thời Vũ đang ăn bữa tối, là nóng hổi hải sản cháo. Thời Vũ cái miệng nhỏ ăn một lúc, ánh mắt trở về đến máy tính trên mặt bàn. Ngón tay tại trên bàn gõ nhảy lên, hơi hơi lại uống mấy cái. Nàng lại như triệt để đã quên trên bàn cháo tự, chìm đắm đang làm việc chung. Diệp Thanh Linh ngồi vào Thời Vũ bên người, nhìn trên bàn còn bốc hơi nóng hơn nửa chén cháo. Âm thanh bất đắc dĩ, không ăn, không có cái gì khẩu vị. Thời Vũ âm thanh rất nhẹ, Diệp Thanh Linh thở dài. Bà ngoại sau khi qua đời những ngày gần đây, Thời Vũ khẩu vị vẫn không được, nàng ở công ty ăn không ngon. Sau khi về nhà, Diệp Thanh Linh liền làm bữa ăn khuya cho nàng bù đắp. Cũng may, nàng vẫn chưa làm sao gầy. Diệp Thanh Linh yểu một muỗng đưa tới Thời Vũ bên môi. Thời Vũ sinh lý tính nhíu nhíu mày, vẫn là mở miệng nuốt xuống. Từng muỗng uống xong cháo, Diệp Thanh Linh lại đi đoái chén sữa bỏ nóng, đưa đến Thời Vũ trước bàn. Thời Vũ ánh mắt từ trong máy vi tính rời, mặt mày là rủ xuống. Không muốn uống, Diệp Thanh Linh vùi đầu mân một cái sữa bỏ nóng. Lần thứ hai đưa tới Thời Vũ trước mặt, nàng ngồi vào Thời Vũ trên ghế dựa mềm, nắm ở eo nàng, nhẹ giọng hống nói, uống một chút. Thời Vũ lúc này mới cái miệng nhỏ mím môi sữa bò. Rốt cục tại nhiệt độ sắp lạnh hạ xuống trước, uống cạn hơn nửa chén. Diệp Thanh Linh tiếp nhận cái chén, đem còn lại ném đi ném uống một hơi cạn sạch. Mùi sữa thơm tại giữa răng môi khuếch tán ra. Diệp Thanh Linh muốn đi đi ném rác rưởi. Thời Vũ bỗng nhiên ôm đồm khẩn eo nàng. Không cần nàng đi rồi. Lại ôm một lúc, Thời Vũ khẩn cầu giống như hướng nàng mềm mại cười cười. Diệp Thanh Linh liền bất động rồi. Thời Vũ bán nằm nhoài nàng trong lòng, mất tập trung mà nhìn màn hình máy vi tính. Mặt mày trước sau vô thần rủ xuống. Chỉ có tình cờ quay đầu cùng Diệp Thanh Linh đối diện thì trong mắt sẽ có một chút thần thái. Thời Vũ cười một cái, Diệp Thanh Linh lên tiếng, Thời Vũ liền đối với nàng ôn hòa cười. Nhưng tầm mắt vừa rời đi nàng, ý cười liền lập tức tiêu tan. Diệp Thanh Linh xoa bóp Thời Vũ gò má, có chút bất đắc dĩ. Cùng Diệp Thanh Linh ở chung thì Thời Vũ xem ra đến không có dị thường gì. Nhưng một khi sự chú ý từ Diệp Thanh Linh trên người rời, Thời Vũ tâm tình rõ ràng sẽ thấp hạ xuống. Không chỉ là không có khẩu vị, nàng như đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Diệp Thanh Linh không đi công ty bồi tiếp Thời Vũ thời điểm, Thời Vũ không sẽ chủ động dán nàng, cũng sẽ không dám yêu cầu nàng cái gì. Nhưng Diệp Thanh Linh cảm giác được, Thời Vũ dị thường ỷ lại nàng. Mỗi lần phân biệt, dù cho chỉ có một chút thời gian, Thời Vũ đều sẽ thất lạc đến không được. Thời Vũ tại tận lực che lấp, nhưng Diệp Thanh Linh thấy rất rõ ràng. Diệp Thanh Linh cảm giác, bà ngoại qua đời sau, Thời Vũ lại như là một búp bê sứ tinh xảo. Bên trong là không cẩn thận sẽ bị ngã nát. Diệp Thanh Linh không có chơi di động. Nàng nhìn Thời Vũ trách nhan, có chút đờ ra, nàng rất tò mò. Bà ngoại ở trong thư đối với Thời Vũ nói. Câu nói kia, đến tột cùng là nói cái gì? Tại sao ngày đó Thời Vũ sẽ lộ ra như vậy mê man luống cuống vẻ mặt? Thời Vũ này hơn một tháng bên trong tâm tình hạ. Sẽ cùng câu nói kia có quan hệ sao? Diệp Thanh Linh thử hỏi qua. Nhưng Thời Vũ không chịu nói. Có một lần ở trên giường. Diệp Thanh Linh từng thử buộc nàng nói. Nàng nhưng vẫn cứ gắt gao cắn môi không nói. Vẻ mặt đáng thương cực kỳ. Diệp Thanh Linh liền không đành lòng hỏi lại. Diệp Thanh Linh không ngừng được muốn. Bà ngoại, sẽ cùng Thời Vũ nói cái gì đó. Chỉ có một câu. Hơn nữa nhất định là cùng Thời Vũ có quan hệ. Là bà ngoại duy nhất nguyện vọng. Bà ngoại không yên lòng Thời Vũ. Diệp Thanh Linh cụp mắt. Nhẹ nhàng trừng mắt nhìn. Nàng nhìn Thời Vũ như là con rối giống như tinh xảo. Vô thần trách nhan. Đột nhiên, cảm giác mình mơ mơ hồ hồ đoán được. Nhưng còn không xác định. Tác giả có lời muốn nói. Cái cuối cùng khảm nhi. Nhấc chân liền có thể vượt qua. Cảm tạ tại 2021. 06. 30 23 30. 14. 1 tháng 7 năm 2021 19. 45. 24 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Một con lười biếng con mèo một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Một con lười biếng con mèo ba cái. 7 tổng. WAYYYY một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Flu 1437-60 bình. Ngày đông lành lạnh 20 bình. Mê đường lộc 17 bình. Min 15 bình. Sa bóp nguyên 7 bình. Tỉnh mộng du 4 bình. Dực linh 3 bình. Tử câm. Vũ vũ là hàm phê 2 bình. Ta nên tại xe để. Vẫy đuôi. 88-88 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. 90. Cá voi xanh. Đêm nay ngủ trước. Tắt đèn. Thời Vũ đang ổ chăn chung tìm tòi tới gần. Mềm mại ôm lấy Diệp Thanh Linh. Đầu nhẹ nhàng sượt qua cằm của nàng. Xúc cảm vi ngứa. Trong khoảng thời gian này. Các nàng hầu như nuôi thành ăn ý nào đó. Thời Vũ không tiếng động mà dựa vào lại đây. Sau đó. Lại sau đó. Cuối cùng. Mệt đến hỗn loạn ngủ. Hôm nay. Diệp Thanh Linh nhưng một điểm làm việc đều không có. A Linh. Thời Vũ nỉ non giống như hô một tiếng. Ngửa đầu xúc hướng về nàng hàm dưới. Nhẹ nhàng cắn cắn. Ám chỉ ý tứ rất rõ ràng. A. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng lùi về sau một ít. Hôm nay mệt một chút. Không quá muốn. Thời Vũ ngớ ngẩn. Nhưng Diệp Thanh Linh lùi về sau phạm vi không phải quá lớn. Thế là nàng lại thăm dò tính ôm đi. Nhẹ nhàng hỏi. Ta đến. Diệp Thanh Linh lại lùi về sau một ít. Lắc đầu. Vẫn là nói. Không muốn. Thời Vũ không di chuyển. Nàng cụp mắt. Âm thanh nhược xuống. Tự hồ có hơi oan ức. Nhưng là mất ngủ. Ngủ không được. Nàng không có nói láo. Những ngày qua nàng giấc ngủ trưa đều ngủ không đi vào. Trong óc hỗn loạn, thật giống mất đi giấc ngủ công năng. Miễn là vừa rời đi Diệp Thanh Linh, lại sẽ cảm giác chỗ trống khó chịu. Buổi tối, bình thường đều là cuối cùng mệt đến hôn ngủ thiếp đi. Ngươi chờ một chút, Diệp Thanh Linh mới vừa rồi còn nói mệt mỏi. Hiện tại lập tức vươn mình lên, làm việc lưu loát bật đèn, hướng về ngoài cửa đi. Ta lập tức trở về. Thời Vũ kinh ngạc mà chống ngồi dậy đến. Nàng mê man cắn môi. Lông mi run rẩy, xem ra dị thường đáng thương. Chờ một lúc, Diệp Thanh Linh ôm mấy quyển sách thật dày trở về. Thời Vũ lập tức nhận ra. Bên trong có một bản đồng thoại sách. Tại nàng năm ngoái sinh bệnh đoạn thời gian đó bên trong. Diệp Thanh Linh có giảng quá trong sách cố sự hống nàng ngủ. Thời Vũ áo ngủ có chút rối loạn, cổ áo phân tán đi xuống vượt, lộ ra trắng nõn vai, ấm hoàng ánh đèn tung ở bên cạnh, xương quay xanh đi xuống lại là một đạo bóng tối, không nói ra được câu nhân, nàng đuôi mắt hiện ra đỏ, môi bởi vì vừa cắn quá, là mê người anh đào đỏ. A Linh, Diệp Thanh Linh liếc mắt nhìn, không hề bị lay động đem vài cuốn sách đặt ở trước mặt nàng. chọn một quyền, ta niệm cố sự hống ngươi ngủ. Thời Vũ, nàng đi nắm Diệp Thanh Linh tay. Diệp Thanh Linh làm cho nàng nắm, như là không phát hiện được nàng ngón tay xẹt qua lòng bàn tay vi ngứa cảm giác tự. Chuyện cổ tích, ngụ ngôn cố sự, còn có nhi đồng ngủ trước sách báo. Diệp Thanh Linh cúi người xuống, rất nghiêm túc mà nhìn bìa sách trên giới thiệu tóm tắt. Chuyện cổ tích lần trước từng đọc, ngụ ngôn cố sự sẽ có hay không có điểm bóng tối. Không thích hợp thôi miên, ngủ trước sách báo đâu. Thời Vũ ngươi chọn cái nào bản? Thời Vũ chịu, tiện tay chọn một quyền. Diệp Thanh Linh quan sát vẻ mặt của nàng, rất không tình nguyện, vô cùng đáng thương, lại không hề có ý định cự tuyệt. Thời Vũ, Diệp Thanh Linh mở sách, thuận miệng hỏi, ngày mai chúng ta đi công viên trò chơi chứ? Thời Vũ sửng sốt chốc lát, không có hỏi tại sao, ánh mắt mờ sáng, thuận theo gật đầu, nàng gối lên Diệp Thanh Linh trên đùi, nghe Diệp Thanh Linh niệm cố sự âm thanh, nửa mở mắt, vẫn cứ có chút ngủ không được, Diệp Thanh Linh đưa tay, giúp nàng mát xa huyệt thái dương, Thời Vũ nhắm mắt, sượt sượt, cảm giác đầu lâu không gặp thanh tĩnh lại, từ từ ảm đạm ngủ, Thời Vũ thân thể là bán quyền. Như một con mèo nhỏ như thế. Ngủ, ngón tay còn không cảm thấy cầm lấy Diệp Thanh Linh y phục. Diệp Thanh Linh chậm rãi khép sách lại. Tắt đèn chui vào chăn chung. Nhàn nhạt tại Thời Vũ trên trán hạ xuống một hôn ngủ ngon. Thời Vũ không có tỉnh. Bản năng nhỏ giọng một hồi. Âm thanh rất mềm rất mềm. Diệp Thanh Linh tâm cũng theo mềm mại xuống. Nàng đang suy nghĩ bà ngoại cho nàng giảng những chuyện kia nhi. Liên quan với Thời Vũ quá khứ, kỳ thực mãi đến tận hiện tại, Diệp Thanh Linh còn thường thường không hiểu. Thời Vũ rất nhiều cử động, đến tột cùng là có ý gì? Là xuất phát từ nguyên nhân gì? Thời Vũ ý nghĩ, đến tột cùng là như thế nào? Thời Vũ ỷ lại nàng, yêu thích nàng, nhưng có lẽ từ nhỏ đã quen thuộc đem cảm tình đóng kín tại xác bên trong nguyên nhân. Thời Vũ cũng không quen biểu đạt tình cảm của chính mình. Hoặc là liền bản thân nàng đều không làm rõ được. Chính mình đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Rất nhiều lúc, Diệp Thanh Linh chỉ có thể dựa vào đoán đến suy đoán Thời Vũ ý nghĩ. Nhưng đoán không nhất định lúc nào cũng có thể đoán đúng. Bà ngoại qua đời sau, Thời Vũ tâm tình hạ, vừa giống như là một bộ không có linh hồn sứ con rối. Diệp Thanh Linh muốn thay cái phương pháp. Nàng muốn quan sát Thời Vũ sinh hoạt. Cho tới nay, Thời Vũ sinh hoạt đều là rất cằn cỗi. Nàng thật giống không có bất kỳ yêu thích, không có bất cứ hứng thú gì. Công tác rõ ràng rất mệt, cũng rất ít cần phải buông lỏng. Nàng nếu sẽ không chính mình biểu đạt, Diệp Thanh Linh đã nghĩ tự mình động thủ, đem tàng trong lòng nàng các loại tâm tình, ý nghĩ đều đào móc ra. Ngày thứ hai, nghỉ đông mới vừa kết thúc. Công viên trò chơi bên trong người không phải rất nhiều. Diệp Thanh Linh mang khẩu trang cùng mũ. Nhưng dọc theo đường đi, Diệp Thanh Linh vẫn bị không ít người nhận ra. Nguyên bản còn có fan muốn ký tên cùng chụp ảnh chung. Kết quả các nàng một không chú ý, đối đầu bên cạnh Thời Vũ ánh mắt. Lại nhược nhược lui trở lại. Mấy lần sau, Diệp Thanh Linh không được có chút buồn cười. Thời Vũ cùng Diệp Thanh Linh mang cùng kiểu dáng khẩu trang mũ. Chỉ có một đôi mắt lộ tại bên ngoài. Thời Vũ hoa đào mắt là hơi ôm lấy. Tựa như cười mà không phải cười. Ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta sợ sệt. Diệp Thanh Linh xem quen rồi Thời Vũ gương mặt đó. Thậm chí cảm thấy ôn nhu đáng yêu. Mãi đến tận nhìn thấy người khác co rúm lại lui lại dáng vẻ. Mới nhớ đến Thời Vũ ở trước mặt người ngoài. Là ra sao? Cười cái gì? Thời Vũ nhẹ giọng hỏi. Thời Vũ, chào ngươi hung a. Diệp Thanh Linh leo lên Thời Vũ vai. Tại bên tai nàng cười. Đem người đều cho dọa đi rồi. Thời Vũ liếc nhìn nàng một cái. Mặt mày tự hồ còn có chút yếu ớt oan ức. Cùng diện đối với người ngoài thì lạnh lẽo tuyệt nhiên không giống. Diệp Thanh Linh không cười. Lôi kéo Thời Vũ đi tới quá sơn xe trước mặt. Mặt mày cong cong. Trời sao? Thời Vũ không chút do dự mà gật đầu. Diệp Thanh Linh không phải rất sợ quá sơn xe. Nàng năm trước sinh nhật thời điểm, Một người đến công viên trò chơi, đem kích thích hạng mục đều chơi toàn bộ. Tâm tình không chút nào chập trùng. Nịt dây nịt an toàn thời điểm. Diệp Thanh Linh liếc nhìn bên cạnh. Thời Vũ cũng là mặt không hề cảm xúc. Nhìn qua một chút không sốt sáng. Các nàng ngồi chính là treo lơ lửng thức quá sơn xe. Diệp Thanh Linh đem bàn tay đến trung gian. Hô một tiếng. Thời Vũ. Thời Vũ nắm chặt tay nàng. Thời Vũ. Người không sợ sao? Diệp Thanh Linh nhẹ giọng hỏi. Thời Vũ lắc đầu. Không hề có một tiếng động liếc nhìn nàng một cái. Thật giống tại hỏi ngược lại này có cái gì đáng sợ. Thời Vũ trước đây không có chơi đùa quá sơn xe. Nàng đối với những này cũng không có hứng thú. Chỉ là nàng rõ ràng chính mình không sợ hãi cao. Nghĩ đến quá sơn xe nên cũng gần như. Quá sơn xe rất nhanh khởi động. Tiếng gió rít gào. Thời Vũ rất nhanh sẽ hối hận rồi. Quá sơn xe chạy như bay. Đặc biệt là đi xuống thì to lớn không trọng cảm hầu như phải đem nàng nhấn chìm. Treo lơ lửng trên không trung hai chân căng thẳng, muốn dẫm trên mặt đất. Không trọng cảm vừa biến mất, liền ức chế không được nhẹ nhàng run rẩy. Sinh lý tính hoảng sợ xông tới. Thời Vũ không cảm thấy bế khẩn con mắt, tay trái nắm thật chặt Diệp Thanh Linh tay. Tại trong gió lạnh, hầu như mất đi chi giác. Các nàng ngồi hàng thứ nhất, phía sau mấy hàng không ngừng truyền đến liên tiếp tiếng thét chói tai. Thời Vũ cắn răng, không có mất mặt nhọn kêu thành tiếng. Quá sơn trên xe lên tới điểm cao nhất thì, Thời Vũ nghe thấy bên cạnh, Diệp Thanh Linh vui sướng hô một tiếng. So với người khác hoảng sợ tiếng thét chói tai, Diệp Thanh Linh càng như là đang hưởng thụ nhanh chóng rơi xuống nhanh cảm. Diệp Thanh Linh rất thích. Rốt cục, quá sơn xe dọc theo quỹ đạo quay một vòng. Đứng ở điểm cuối, Thời Vũ sắc mặt tái nhợt. Hai chân rốt cục rơi trên mặt đất. Suýt chút nữa không thích ứng không có đứng vững. Tại sao có thể có người yêu thích không trọng thì mang đến sinh lý tính hoảng sợ? Lại này thân thể bản năng hoảng sợ. Tại sao có thể có người không sợ? Nhưng mà bên người nàng, Diệp Thanh Linh trạng thái tốt đến không thể tốt hơn. Sắc mặt hồng hào, con mắt thậm chí lóe quang. Như là không thể chờ đợi được nữa muốn lại chơi một lần. Diệp Thanh Linh quay đầu lại nhìn nàng. Tràn đầy phấn khởi. Thế nào? Có hay không rất kích thích? Có cảm thấy sợ sệt sao? Thời Vũ, nàng không muốn quét Diệp Thanh Linh hưng. Tận lực ổn định bước chân. Làm bộ rất tự nhiên đáp trụ Diệp Thanh Linh cánh tay. Nặn ra một cười, không sợ, cũng không tệ lắm. Thời Vũ mỉm cười, Diệp Thanh Linh mặt mày cong lên, lôi kéo nàng đi xuống một hạng mục chạy. Thời Vũ chân vẫn là mềm mại, đầu gối dừng một chút. Diệp Thanh Linh hầu như lập tức xoay người đỡ lấy nàng. Nghi ngờ hô một tiếng, Thời Vũ, lần thứ nhất chơi, thân thể có chút thích ứng chỉ là đến. Không có chuyện gì, Thời Vũ tiếp tục mỉm cười. Ồ, Diệp Thanh Linh nháy mắt mấy cái, ôm lấy eo nàng hướng về một bên trên ghế dài đi. Vậy chúng ta ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Thời Vũ, ta đi mua đồ uống. Người uống gì? Trà sữa, nước trái cây, vẫn là cái gì khác? Diệp Thanh Linh hỏi thời điểm, là nửa ngồi nửa quỳ. Rõ ràng chỉ là hỏi đồ uống khẩu vị loại chuyện nhỏ này. Nhưng dị thường nghiêm túc cùng Thời Vũ đối diện. Cũng có thể, Thời Vũ gật đầu, khoát lên trên đùi ngón tay nắm chặt chút, tim đập nhanh hơn, vậy ta liền nhìn mua. Thời Vũ, ở chỗ này chờ ta lại đây nha. Diệp Thanh Linh cười méo mó đầu, như căn dặn bạn nhỏ tự căn dặn một câu, xoay người hướng về trà sữa điếm chạy tới. Thời Vũ ngẩng đầu nhìn thấy bóng lưng của nàng, ngược lại quang, tràn đầy sức sống. Diệp Thanh Linh cuối cùng cho Thời Vũ chọn chén không thêm đường mặt lị nãi xanh. Nhỏ liêu là rượu bùn. Rất thanh đạm mùi vị. Nên phù hợp Thời Vũ khẩu vị. Bản thân nàng điểm chính là ô mai nãi nắp. Băng, nãi che ở phấn hồng ô mai để trên. Hiện ra đến mức dị thường ngon miệng. Vâng, Diệp Thanh Linh đem ấm áp mặt lị trà sữa đưa cho Thời Vũ. Ngồi vào nàng bên cạnh. Ngửa đầu rót khẩu nãi nắp trà. Thời Vũ vùi đầu, cái miệng nhỏ mím môi trà sữa nóng. Vị nói thế nào? Diệp Thanh Linh hỏi. Thời Vũ lại uống một hớp, nhàn nhạt trà hương lẫn vào hương sữa. Tại gắn bó chung tản ra, trà sữa không có thêm đường, nhưng rượu bùn tán tại trong trà, là vi ngọt, là nàng yêu thích mùi vị. Thời Vũ cuộc sống trước kia kỳ thực cằn cỗi lại đóng kín. Rất nhiều chuyện, tại đích thân thể nghiệm qua trước, nàng đều là cảm thấy xem thường. Tỉ như tại ăn phương diện này, nàng trước đây xưa nay không động vào thức ăn ngoài cùng đầu đường ăn vặt, càng sẽ không uống đồ uống trà sữa. Cùng với nói là khỏe mạnh, không bằng nói là hẹp hòi. Nhưng mà theo Diệp Thanh Linh đã nếm thử sau, nàng lần lượt vui mừng phát hiện, lại vẫn không tệ, muốn nếm thử của ta sao? Diệp Thanh Linh đem nãi nắp trà đưa cho Thời Vũ. Thời Vũ nhìn dày đặc một tầng nãi nắp, không có hút quản, lông mày xoắn suýt nhíu nhíu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một học Diệp Thanh Linh vừa nãy làm việc. Ngửa đầu uống một hớp, bên môi dính lên một chút phù mạt, có chút đáng yêu, rất ngọt. Thời Vũ nhẹ giọng hỏi, A Linh, người yêu thích loại này khẩu vị, cũng không phải yêu thích đi. Diệp Thanh Linh nhàn nhạt cười, âm thanh rất nhẹ, 16 tuổi năm ấy, ta lần thứ nhất uống trà sữa, là ngươi mua cho của ta ô mai nãi nắp. Sau khi ta liền quen rồi cái này mùi vị. Thời Vũ hơi run, cụp mắt, xin lỗi, ta, nàng muốn nói nàng đã quên. Nhưng nàng lập tức ý thức được, không phải đã quên, mà là ngày đó chính mình căn bản không có chú ý tới. Đại khái chỉ là tiện tay mua cho Diệp Thanh Linh. Thời Vũ thoại kẹt ở yết hầu chung. Diệp Thanh Linh như là không có nghe thấy Thời Vũ thoại tự. Trong con người không có tâm tình chập trùng, như cũ ôn nhu cười. Nàng vốn là muốn nắm khăn giấy, giúp Thời Vũ lau khô bên môi phù mạt. Ngón tay chạm được Thời Vũ cầm thì lại dừng lại. Nàng vừa vặn đối đầu Thời Vũ thẳng thốt hổ thẹn ánh mắt. Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng xúc quá khứ, đem nãi mặt liếm tận, nhẹ giọng cười, ngọt, tác giả có lời muốn nói. Gào, cảm tạ tại 1 tháng 7 năm 2021 19:45-24, 2 tháng 7 năm 2021 22:34-02 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Trầm mặc rít gào giả, một con lười biếng con mèo 2 cái, 7 tổng, Blink tiểu vương 1 cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, chừng ý, ừ, ly, xa bóp nguyên 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, cách chương.